Tu chân tứ vạn niên chương 3222, mọi người đều là người trưởng thành. Mặc dù Lý Diệu mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng nghe nữ sĩ sương mù xám nói ra, hắn vẫn chấn động, tại sao có thể như vậy? Vấn đề này, nên hỏi cậu. Nữ sĩ sương mù xám nói, cậu sau khi đọc tu chân 4 vạn năm, đã thức tỉnh một ít ký ức thậm chí năng lực phi thường kỳ diệu, người khác vì sao không thể thức tỉnh, bằng không? Cậu cho rằng chúng tôi vì sao vội vã muốn tìm tác giả tu chân 4 vạn năm, chính là vì ví dụ như vậy quá nhiều. Cái gì? Lý Diệu sâu sắc bắt được mấu chốt trong lời của nữ sĩ sương mù xám. Cô là nói, ý của cô là nói, không đơn giản tôi cùng vị lão sư Trương gia thụ này, rất có thể còn tồn tại người khác, độc giả khác, bị bộ tác phẩm này kích thích, cảm động, triệu hồi, đã thức tỉnh ký ức cùng lực lượng đến từ tu tứ vũ trụ. Có lẽ thế. Tình báo cùng nhiệm vụ về tu chân 4 vạn năm đều là Hồng Cực Tinh tự mình nắm giữ, trực tiếp chỉ huy, tôi cũng là ở 48 giờ trước mới biết được tác giả cùng với vị thầy giám thị Trương gia thụ này tồn tại, có lẽ còn có càng nhiều độc giả đã thức tỉnh. Thậm chí đã được Hồng Cực Tinh âm thầm bảo hộ cùng tổ chức lại, ai biết được. Nữ sĩ sương mù xám nói, tôi chỉ có thể nói, một kẻ quan sát sáng tạo thế giới ảo tưởng, vô luận tiểu thuyết cũng tốt, truyện tranh cũng tốt, điện ảnh TV hoặc là trò chơi, thường thường cũng không chỉ kích hoạt một kẻ thức tỉnh. Vô số người ở trong cùng thế giới ảo tưởng đạt được cảm động, lấy được cộng hưởng, thức tỉnh quy mô lớn, đây là chuyện nhìn quen lắm rồi, giống như gia lý áo đặc sáng tạo, thế giới vành đai hành tinh, có lẽ một lần có thể kích thích cùng đánh thức, anh Linh, lấy hàng trăm vạn để tính. Đây mới là nguyên nhân tổ chức Thiên Khải không thể không phái ra tay súng, dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất mang hắn mạnh mẽ gạt bỏ. Nữ sĩ sương mù xám, ý của cô là, tu chân 4 vạn năm cũng có được lực lượng như vậy, quần thể độc giả của nó vô cùng có khả năng là, vô cùng có khả năng là mấu chốt trong dự đoán của Hồng Cực Tinh, quyết định tương lai địa cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu cũng không biết, mình vì sao tự nhiên mà vậy có thể nắm giữ được mạch lạc tư duy của Hồng Cực Tinh, không có đạo lý, hắn chính là có thể. Có khả năng, nhưng phải là độc giả chiều sâu mới được. Giống tôi loại độc giả này không chống đỡ nổi 3-500 chương đầu, tự nhiên không có khả năng từ trong tu chân 4 vạn năm hấp thu bất cứ lực lượng gì. Nữ sĩ sương mù xám cười lên. Lý Diệu cũng cười lên, nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy, vị lão sư Trương gia thụ này trừ thích chui đường ống thông gió cùng cống thoát nước, còn có khí chất trở nên tương đối. Đáng khinh, có thức tỉnh siêu năng lực khác hay không, tôi là chỉ đặc biệt có thể chiến đấu cái loại đó. Nói ví dụ một cú đấm đánh nổ một bức tường, bật một phát cao 7-8 thước các thứ, dũng mãnh vô song như tôi. Không có, không phải tất cả mọi người đều như là cậu, vừa mới thức tỉnh đã có thể so chiêu cùng, thợ săn cậu quả thực đã hoàn thành một nhiệm vụ không có khả năng, nơi này không có nhân thủ cùng khí giới thích hợp, không thể tiến hành kiểm tra chính xác nhất đối với cậu. Nhưng tôi nhắm chừng cậu xa xa không phải kẻ thức tỉnh sâu, đơn giản như vậy, ít nhất đạt tới trình độ kẻ thức tỉnh cuối, thậm chí là siêu giác giả vượt qua kẻ thức tỉnh cuối, cấp bậc cao nhất. Nữ sĩ sương mù xám nói, tuyệt đại đa số kẻ thức tỉnh ở dưới tình huống chưa dẫn đường, đều xấp xỉ với thầy Trương gia thụ, bị ảo giác, ảo tính cùng mộng cảnh nửa thật nửa ảo quấy nhiễu, xuất hiện thần kinh suy nhược cùng sở thích cổ quái, nhưng sức chiến đấu chưa chắc sẽ tăng lên trên diện rộng. Huống chi, cậu hẳn là nhìn ra được, thầy Trương gia thụ cực kỳ kháng cự đối với loại ký ức cùng lực lượng, bắt nguồn từ tu chân 4 vạn năm này, ông ấy căn bản không muốn thức tỉnh, thậm chí không tin tất cả cái này là thật, dưới tình huống như vậy, càng khó phát huy ra thực lực tương ứng. Vậy các người chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Diệu hỏi, mang ông ấy cùng nhau về Phương Chu sao? Đương nhiên không phải, cậu cho rằng tổ chức chúng tôi là cái gì, bãi rác tùy tiện người nào cũng đều không từ chối sao? Muốn thành một kẻ phá ngục thật sự, cần tín niệm kiên định nhất, ý chí ương ngạnh nhất cùng tư duy tỉnh táo nhất, chúng tôi không cần một người ý chí không vững vàng hơn nữa cực kỳ kháng cự đối với chúng tôi, từ bên trong phá hoại sứ mệnh của chúng tôi. Nữ sĩ sương mù xám nói, vốn Hồng Cực Tinh nghĩ ra một phương án phi thường phức tạp, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, xác suất thành công cũng không quá cao, để trị liệu thầy Trương gia thụ, thậm chí suy xét để ông ấy cùng tác giả tu chân 4 vạn năm trực tiếp đối thoại, xem có thể va chạm ra tia lửa kỳ diệu nào hay không. Nhưng cậu đã đến đây, Hồng Cực Tinh nói, cậu là nhân tuyển tốt nhất trị liệu thầy Trương gia thụ, mà quá trình trị liệu cũng sẽ làm cậu sinh ra nhận biết càng thêm tỉnh táo đối với bản thân. Tôi căn bản không biết cần làm như thế nào. Lý Diệu nhíu mày nói, tôi phải làm cái gì mới có thể tiến một bước đánh thức hắn? Cậu vĩnh viễn không thể gọi tỉnh lại một người giả bộ ngủ, chúng tôi đã ở trong mê cung luân hồi vô hạn bồi hồi quá lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều người đều đánh mất dũng khí tìm kiếm lối ra, thậm chí phủ nhận lối ra tồn tại cũng sợ hãi thiên địa bên ngoài lối ra, cho nên tôi sẽ không cưỡng cầu cậu đánh thức thầy Trương Gia Thụ. Nữ sĩ sương mù xám đưa cho Lý Diệu một cái áo choàng ngắn màu xanh biếc, xem như đồng phục, cố vấn sư, mời, sau khi đi vào, nghe theo tâm linh cậu, thuận theo tự nhiên là được. Nhưng mà, Lý Diệu kiên trì khoác áo dài vào, tôi tuổi này, còn có cái đầu trọc lốc này, nhìn cũng không giống như là cố vấn sư tâm lý. Không sao, Hồng Cực Tinh có lòng tin đối với cậu, vẫn là câu nói kia, chỉ cần cậu là cậu, thì nhất định không có vấn đề. Nữ sĩ sương mù xám không cho phân trần, mang Lý Diệu đẩy vào, đúng rồi, cao thấp gian, phòng giải tỏa áp lực này đều lắp thêm tầng ngăn cách đặc thù, có thể xây dựng ra từ trường phi thường kỳ diệu, trợ giúp người tiến vào trong đó, ở trên tầng diện sóng điện não đạt thành cộng hưởng. Hồng Cực Tinh nói, cộng hưởng như vậy có trợ giúp trị liệu, cũng có thể giúp cậu tìm về chính mình nhanh hơn, hy vọng cậu đừng để ý. Lý Diệu không kịp để ý, cửa liền đóng lại từ phía sau, hắn cùng thầy Trương Gia Thụ chịu đủ tra tấn mắt to trừng mắt nhỏ. Trương Gia Thụ đắm chìm thật sâu ở trong trí nhớ đau khổ cùng khủng bố không thể tự rút ra được, giống như người chết đuối hãm sâu đầm lầy, hai con mắt sung huyết cũng sắp nổ tung rồi. Ông liếc Lý Diệu một cái, cũng không để ý khuôn mặt quá phận non nớt còn có cái đầu trọc lốc của Lý Diệu, một lần nữa đắm chìm đến trong thế giới của mình. Chỉ đảo qua, Lý Diệu liền sinh ra một loại cảm giác phi thường quỷ dị, giống như đang soi gương. Hắn cùng Trương Gia Thụ rõ ràng bắn đại bác cũng không tới, không có chút quan hệ, càng không có chỗ nào tương tự, nhưng ở nháy mắt ánh mắt hai người va chạm, hắn lại như đối mặt mình trong gương, một mình càng thêm chân thật, thật sự là kỳ quái. Thầy Trương, chào ông. Lý Diệu ngồi xuống ở đối diện Trương Gia Thụ, nhớ lại miêu tả trong phim đối với cố vấn sư tâm lý, cố gắng nặn ra nụ cười chuyên nghiệp hóa, làm như có thật nói, tôi họ Lý, đoạn thời gian trước luôn ở sở nghiên cứu học tập tinh thần Santiago học lên, buổi sáng hôm nay vừa mới về nước. Cái này, ta đối với cái này, đối với cống thoát nước cùng đường ống thông gió các thứ có nghiên cứu phi thường đặc thù, thế nào, ông cảm giác tốt hơn chút không, hai ngày qua còn có thể mơ thấy cống thoát nước cùng đường ống thông gió. Trương Gia Thụ phản ứng có chút trì độn, nghe Lý Diệu nhắc tới chữ mơ này, cơ bắp quanh thân rõ ràng run rẩy một phen, tựa như cực độ e ngại nhớ lại mộng cảnh, qua thật lâu mới suy yếu nói. Không có, cảm giác của tôi không tốt chút nào cả, ngược lại càng thêm không ổn, trừ cống thoát nước cùng đường ống thông gió, tôi còn mơ thấy thứ phi thường kỳ quái, phi thường xấu hổ, khủng bố đến mức không thể dùng văn chương hình dung, tôi sắp điên rồi, tôi có dự cảm, còn tiếp tục như vậy tôi khẳng định sẽ điên mất. Cứu tôi, bác sĩ, cứu tôi. Tôi không phải bác sĩ, chỉ là một cố vấn sư tâm lý. Lý Diệu cười cười, nhưng thầy Trương không ngại trước tiên nói xem ông lại mơ thấy cái gì, có lẽ tôi có thể dùng thuật thôi miên cùng phép minh tưởng đặc thù của Santiago để giúp ông tiến hành, này, tiến hành, dẫn đường, này. Trương Gia Thụ muốn nói lại thôi, nhìn ra được, khí tiết phần tử trí thức cùng rụt rè làm người gương tốt, còn đang dốc sức chống đỡ tư duy bình thường của hắn. Nhưng sợ hãi đối với giấc mơ lạ cùng điên cuồng vẫn làm hắn rất nhanh buông xuống sự rụt rè, môi run rẩy nói, tôi hai ngày qua luôn gặp một giấc mơ quái dị mới, giấc mơ phi thường kỳ quái, khủng bố, ghê tởm, làm người ta buồn nôn, tôi mơ thấy chính tôi, đang xem phim người lớn. Cái này, Lý Diệu hơi ngẩn ra, khống chế chính xác nụ cười mỉm của mình, cái này cũng không có gì ghê tởm, càng chưa nói tới làm người ta buồn nôn nhỉ. Mọi người đều là người trưởng thành, xem một chút phim người lớn người trưởng thành nên xem, thả lỏng gân cốt, khỏe gan khỏe thận, bài trừ độc tố, tăng cường công năng tim phổi, bảo trì cân bằng động thái của nội tiết cùng hormone, không những trợ giúp duy trì hài hòa hữu ái giữa vợ chồng. Cũng có thể giúp ông lòng không tạp niệm lao vào công việc cùng học tập, không có vấn đề gì, rất bình thường, ông tuyệt đối đừng có áp lực lớn như vậy, cái này thật sự rất bình thường, rất hợp lý, rất nên vậy. Cậu không hiểu. Cậu căn bản không biết tôi mơ thấy cái gì. Hai tay Trương Gia Thụ che mặt, gần như không khống chế được, bả vai giật giật nói, tôi mơ thấy trong phim mình xem, đều là nam nhân. Cái này. Lý Diệu thật cẩn thận châm chước tìm từ, bây giờ là thế kỷ 21, khoa học hưng thịnh, rất nhiều thứ đều đã trừ tội hóa cùng phi bệnh tật hóa, chỉ là ham mê cùng lựa chọn cá nhân, chỉ cần không tổn hại đến người khác, cũng không cần thiết quá rối rắm. Áp lực xã hội hiện đại lớn như vậy, mỗi người đều có rất nhiều suy nghĩ lung tung. Không cần khẩn trương. Cậu vẫn không hiểu, tôi đối với xu hướng giới tính của mình không có bất cứ nghi vấn nào cả. Tôi cùng lão bà kết hôn hơn 20 năm, chúng tôi phi thường ân ái, tôi chỉ thích nữ nhân. Trương Gia Thụ đề cao thanh âm, như là một con thú nhỏ bị nhục nhã vô cùng, trung giọng nói, nhưng tôi chính là không khống chế được mình, giống như một dấu ấn tà ác, tuyên khắc thật sâu vào trên linh hồn của tôi, mỗi lần tiến vào mộng cảnh, sẽ lặp đi lặp lại truyền phát một số bộ phim người lớn ghê tởm biến thái, khó coi. Mặc dù lấy tiêu chuẩn xu hướng giới tính phi chủ lưu để cân nhắc, nội dung đều khẩu vị quá nặng, đều là đoạn ngắn một. Một nam nhân quanh thân lượng lờ lửa tím, khí phách đến tột đỉnh, giống như cửu ngũ chi tôn, dẫm lên tinh tú khắp trời, nắm giữ toàn bộ vũ trụ, bị mấy chục đại hán lặp đi lặp lại lăn nhục cùng tra tấn. Không được, tôi không thể nghĩ vừa muốn ói, cứu tôi, thầy thuốc, cứu tôi. Cái gì? Lý Diệu thốt ra, ông mơ thấy phim con heo của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Cái gì? Trương Gia Thụ cũng sửng sốt, cậu làm sao biết giấc mơ của tôi, làm sao biết đó là cái gì? Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, chẳng lẽ cậu cũng từng xem? Lý Diệu, Lý Diệu cùng thầy Trương Gia Thụ lại một lần nữa mắt to trừng mắt nhỏ, trong không khí tràn ngập vi diệu mà xấu hổ. Đúng vậy, Lý Diệu cũng không biết mình sao có thể thốt ra một câu như vậy, cái quỷ gì, phim con heo của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, cái này rốt cuộc là cái gì? Không sai, Lý Diệu đương nhiên biết Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, nhân vật này, gã là nhân vật trong Tu Chân 4 vạn năm, là người sáng lập đế quốc chân nhân loại, nên ở trên tuyến thời gian ngàn năm trước đã chết, ở thời điểm mấy người tu tiên Phần Côn Luân vừa mới ra sân, có từ khía cạnh nhắc tới. Người tu tiên Tô Trường Phát còn để nhân vật chính Lý Diệu tu chân tiến vào ảo cảnh, xem đoạn ngắn kẻ này phát kích cùng cuộc khởi. Nhìn từ miêu tả trong truyện, đây là một người âm hiểm giả dối cùng hùng tài đại lược cùng tồn tại, căn cứ thủ pháp sáng tác của tác giả, về sau rất có thể sống lại, trở thành đại địch của nhân vật chính Lý Diệu tu chân, đương nhiên sẽ bị nhân vật chính dùng nhiệt huyết, bạo chủng. Lâm Chiến đột phá các thủ đoạn đánh bại, đây đều là lộ số thường quy, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Nhưng, phim con heo của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, một bộ tiểu thuyết rốt cuộc phải hoang đường, vô sĩ cùng đáng khinh tới trình độ nào, mới sẽ xuất hiện tình tiết như vậy chứ. Lý Diệu cảm giác nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan của mình, ở sau khi bị Trương Đại Ngư hung hăng đánh vỡ, lần thứ hai sụp đổ, hoàn toàn vỡ thành bột phấn. Mà ở trong bột phấn, thật sự có một chuỗi hình ảnh khó coi từ sâu trong linh hồn hiện ra, đều là tiết mục Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lực đấu quần hùng, quấn quyết đại chiến, quả thực đột phá tất cả điểm mấu chốt đạo đức cùng luân lý, làm người ta giận sôi đến cực điểm. Đây là cái gì? Vì sao ở sâu trong linh hồn của ta, thế mà cất giấu vật như vậy? Mắt của ta. Lý Diệu sắp điên mất rồi. Mơ hồ nhớ tới, đây là di chứng mình ngày xưa vì chiến thắng cường địch, không thể không trả giá, tinh thần tổn thương phi thường nghiêm trọng. Bất cứ bí pháp nào cũng không thể trừ tận gốc. Ta. Không đúng, không phải ta, là Lý Diệu tu chân, đáng khinh tới cực điểm kia, rốt cuộc là dùng biện pháp gì chiến thắng Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, quá mức không biết xấu hổ, quá hạ lưu, quá vô sĩ. Lý Diệu sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, cảm giác mình cũng giống với thầy Trương Gia Thụ, nhân tính sắp vặn vẹo, đạo đức sắp trầm luân rồi. Cậu là ai, cậu rốt cuộc là ai, vì sao sẽ biết tôi mơ thấy cái gì? Mộng cảnh xấu hổ như vậy, tôi chưa từng nói với bất luận kẻ nào, tuyệt đối chưa. Trương Gia Thụ lần nữa tiến vào trạng thái hoảng hốt, nhìn chằm chằm Lý Diệu, đáy mắt nói không nên lời là ghê tởm hay là sợ hãi, cậu thôi miên tôi. Vì sao tôi cảm thấy cậu rất quen mắt, nhưng lại tràn ngập chán ghét đối với cậu? Cậu không phải người, ngươi không phải người, ngươi không phải người. Hắn giống như thấy một màn vô cùng quỷ dị, cả người đều co rúm vào trong góc run rẩy. Bình tĩnh, thầy Trương, bình tĩnh một chút. Lý Diệu hít sâu một hơi, dốc sức khống chế trường hợp căn bản không khống chế được, miễn cưỡng cười nói, ông rốt cuộc nhìn thấy gì, vì sao nói tôi không phải người? Ngươi là vi khuẩn, ngươi là... virus. Trương Gia Thụ lẩm bẩm, ta nhìn thấy ngươi toàn thân mọc đầy. Lông roi màu vàng nhạt, còn ở nơi đó hoa chân múa tay, trục trịch, ngươi rốt cuộc là cái gì, những thứ này đều là ảo giác. Là ảo giác đúng hay không? Mau giúp ta, đuổi đi những ảo giác chết tiệt này. Vi khuẩn, virus, lông roi. Lý Diệu càng lúc càng nghe không hiểu Trương Gia Thụ đang nói cái gì, nhưng trong lòng, thế mà không chán ghét cách nói của gã gì cả, nghĩ nghĩ, cố gắng tâm bình khí hòa nói, thầy Trương, xem ra chúng ta đều gặp một ít vấn đề, không bằng mọi người sóng vai dắt tay, cùng đi thăm dò huyền bí giấu ở sau lưng mấy vấn đề này. Có lẽ, một thế giới mới tinh, càng thêm tốt đẹp cùng kích thích, có được vô hạn khả năng, sẽ ở trước mặt ông chậm rãi mở ra thì sao? Quỷ mới muốn cùng ngươi đi thăm dò thế giới mới, đều là ảo giác, không lừa được ta. Trương Gia Thụ bỗng nổi giận hẳn lên, hai tay vung lung tung ở trên không, giống như muốn xé nát ảo giác không tồn tại. Lời ngươi nói, cái gì thế giới mới, ta không biết cũng không muốn biết, ta chỉ muốn an phận thủ thường trải qua cuộc sống của mình, trải qua cuộc sống thường thường hạnh phúc của mình, đừng đến phiền ta. Các ngươi đừng đến phiền ta, cút ngay, mau cút ra. Nếu tôi nói cho ông, cuộc sống an phận thủ thường, bình thản hạnh phúc như vậy mới là giả dối, là chịu người ta khống chế thì sao? Lý Diệu nói, vô luận ông có muốn hay không, cơn bão đã buông xuống, cánh cửa đi thông thế giới mới cũng đã mở ra. Nói xong, Lý Diệu từ trong túi lấy ra một cây bút ký tên, đặt ở lòng bàn tay. Hắn cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, có một loại xúc động không hiểu khống chế được hắn. Trước đó, trừ lực lượng lớn vô cùng và sức tính toán tăng vọt, hắn cũng chưa thức tỉnh năng lực cách không ngự vật. Nhưng gặp được Trương Gia Thụ, đặc biệt dùng bộ phim ngắn của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đánh nát nhưng tầng phong ấn, ở trên thần hồn ngủ say đã lâu đánh ra vô số khe hở đang xen ngang dọc, lực lượng quát tháo tinh hải trong từ khe hở dâng trào ra, sau khi chậm rãi lưu chuyển toàn thân, hắn bỗng cảm thấy mình không gì không làm được. Chuyện gì cũng có thể làm được. Lý Diệu mang sức chú ý tập trung ở lòng bàn tay, minh tưởng từ phía sau mi tâm của mình, vị trí tuyến quả thông, có những luồng sợi tơ màu vàng nhạt bơi ra, quấn quanh từng vòng một đến trên bút ký tên. Minh tưởng như vậy, tự nhiên như tim đập, thoải mái như hít thở. Triệu Linh Ti dẫn dắt, bút ký tên vô thanh vô tức bay lên, lơ lửng ở nơi cách bàn tay hắn ba tấc. Nhìn. Lý Diệu cười nói với Trương Gia Thụ. Trương Gia Thụ trợn mắt há hốc mồm, càng thêm nổi giận, bổ nhào tới đánh rơi bút trên bàn tay Lý Diệu, như phát điên nói, ảo giác, ảo thuật, biến ma thuật. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc có phải cố vấn sư tâm lý hay không? Ta chỉ muốn giải quyết vấn đề, đừng cho ta xem những thứ kỳ kỳ quái quái này, ta muốn trở lại cuộc sống quá khứ, ta muốn biến trở về chính ta, ta là thầy giám thị lớp 12 Trương Gia Thụ. Lý Diệu sững sờ nhìn cái bút trên mặt đất, thở dài, rốt cuộc hiểu lời nữ sĩ sương mù xám nói. Hắn quả thực không có cách nào đánh thức một người giả bộ ngủ, người ở trong mê cung thời gian luân hồi quá lâu, đã không phân biệt được rõ chính mình thật sự. Trương Gia Thụ nguyện ý đi trải qua cuộc sống bình thản hạnh phúc, chẳng lẽ cũng sai sao? Chỉ là, như vậy, hắn liền không cần thiết, cũng không có tư cách ôm phần ký ức cùng lực lượng quý giá kia. Ông. Lý Diệu giống như nghe được, trên dưới phòng giải tỏa áp lực đều truyền đến chấn động mỏng manh, nghĩ hẳn là dụng cụ, hoặc gọi là pháp bảo can thiệp sóng điện não trang bị ở trong tường kép, đã khởi động, đang vận chuyển. Mà Lý Diệu cũng có thể thông qua linh nhãn giữa mi tâm, tuyến quả thông biến ảo ra nhìn thấy rõ ràng, trong đại não của Trương Gia Thụ quả thực phong ấn một mảnh vỡ nho nhỏ, nóng rực, lập lòe, rạng rỡ tỏa sáng. Mảnh vỡ này cũng cảm giác được Lý Diệu tồn tại, trở nên càng thêm nôn nóng cùng kích động, ở trong não vực Trương Gia Thụ nhảy dựng, ý đồ từ mi tâm chui ra. A! Trương Gia Thụ ôm đầu kêu đau, những hình ảnh này, những thanh âm này, những thứ lộn xộn này, rốt cuộc là cái gì vậy? Lý Diệu cũng không biết đó rốt cuộc là cái gì, trên cảm giác, giống như là mảnh vỡ nho nhỏ của một tấm gương, trong mảnh vỡ chiết xạ ra một người nho nhỏ, là chính hắn. Giống như nam châm sẽ hấp dẫn nhau, khối nam châm nhỏ sẽ bị khối nam châm lớn hút đi, Lý Diệu tự nhiên mà vậy mang bàn tay nóng bỏng đặt tới trên trán Trương Gia Thụ. Được rồi, lực lượng như vậy cùng với đau khổ và trách nhiệm lực lượng mang đến, quả thực không phải thứ ngươi có thể thừa nhận. Cái này vốn không phải vật của ngươi, ngươi đã không muốn nhận, vậy trả lại cho ta, để ta khu trừ thống khổ của ngươi đi. Lý Diệu lẩm bẩm, hai mắt dần dần trở nên trong suốt, lại ở sâu trong đôi mắt trong suốt lấp lánh nở rộ ra hào quang cầu vồng. Dùng con mắt bảy màu rực rỡ như vậy hướng cánh tay mình cùng đại não Trương Gia Thụ nhìn lại, giống như có thể nhìn thấy vô số thần kinh cùng mạch máu của mình đều nở rộ ra hào quang màu vàng nhạt, kéo dài mãi đến lòng bàn tay cùng đầu ngón tay, lại câu thông đại não Trương Gia Thụ. ở thần hồn mình cùng mảnh vỡ đầu ngón tay chôn sâu ở trong não vực Trương Gia Thụ dựng cây cầu đủ kiên cố. Mảnh vỡ quấy nhiễu Trương Gia Thụ đã lâu, bị lực hấp dẫn đến từ trong cơ thể Lý Diệu hấp thụ chặt chẽ, theo cây cầu thần kinh cùng mạch máu thuận lợi tiến vào trong cơ thể Lý Diệu, một đường hướng lên trên, tan vào trong đầu Lý Diệu. A a a a a a a. Lần này, đến lượt Lý Diệu phát ra tiếng kêu không thể chịu đựng được, trong nháy mắt, con số thiên văn tin tức bùng nổ ở trong thần hồn hắn, vô số hình ảnh lóe về khi gần chết như thác nước hạ xuống, hắn rõ ràng thấy được rất nhiều thứ, liên bang, đế quốc, thánh minh, đinh linh đan, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Vũ Anh Kỳ. Chiến trường tinh hải hừng hực thiêu đốt, thế giới hoàn toàn do tia chớp tạo thành. Có một số là tu chân 4 vạn năm đã tiếp đến, còn có một số là nội dung đã viết cũng chưa từng nhắc tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu cảm giác ức vạn ngôi sao nổ tung ở trong đầu mình, hắn và Trương Gia Thụ bị một luồng lực lượng quái dị chợt tách ra, hung hăng va vào trên vách tường. Khi Lý Diệu một lần nữa từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, phát hiện mình biến thành nhân vật chính của phòng giải tỏa áp lực, dùng một tư thế đầy thoải mái ngồi xếp bằng ở trên sofa, nữ sĩ sương mù xám cùng vài kẻ thức tỉnh ở bên cạnh cực kỳ khẩn trương nhìn hắn. Lý Diệu có chút gian nan hướng nữ sĩ sương mù xám cười cười, nói, thầy Trương thế nào rồi? Phi thường tốt, vấn đề quấy nhiễu nhiều ngày tất cả đều không cánh mà bay, chỉ là có chút suy yếu còn có chút ghê tởm, bổ sung một ít đường gluco cùng chất điện phân, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ sĩ sương mù xám nói, chúng tôi càng quan tâm cậu hơn, cảm giác của cậu như thế nào? Tôi. Lý Diệu cảm thấy mình đã đẩy ra một cánh cửa ở sâu trong não vực, thế giới mới đang hướng hắn chậm rãi mở ra, hắn không biết nên miêu tả loại trạng thái này như thế nào, dứt khoát đặt ngang bàn tay, hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Phù. Chỉ một lát, lòng bàn tay thế mà toát ra một ngọn lửa màu đỏ, lửa dâng trào đến giữa không trung, ngưng tụ thành một con bướm nho nhỏ, vỗ cánh, ra sức bay lên. Con bướm này, nhỏ bé như thế, lại đẹp đẽ như thế, cánh mỏng như cánh ve, giống như có thể nhấc lên một cơn bão thổi quét toàn cầu. Ngay cả Lý Diệu cũng không ngờ được lòng bàn tay mình sẽ bay ra vật như vậy, hắn kinh ngạc nhìn con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười hiểu ý. Rất lâu chưa nhìn thấy ngọn lửa rực rỡ như vậy, ngọn lửa từng tàn phá tinh hải, thắp sáng cả vũ trụ, hôm nay cũng sẽ ở trên địa cầu tận tình thiêu đốt cùng phóng thích, chiếu sáng lên bầu trời đỉnh đầu 6 tỷ anh linh, không phải sao? Đây là... Nữ sĩ sương mù xám cùng vài kẻ thức tỉnh đều bị Lý Diệu biểu hiện rung động thật sâu. Kích hoạt tuyến lạc thể, phóng thích lực lượng ở sâu trong tế bào, lấy hình thái quả cầu lửa hoặc là hồ quang phát ra, là siêu năng lực rất thường gặp. Nhưng mang lửa đắp nặng thành hình thái con bướm khéo léo cướp công trời đất, còn theo ý chí chủ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, sức khống chế chính xác như thế, so với quả cầu lửa bình thường không biết cao hơn bao nhiêu lần. Huống chi, kẻ thức tỉnh bình thường đều phải trải qua tu luyện khắc khổ, ở dưới sự trợ giúp của Thôi Miên Sư cùng các loại khí giới, lặp đi lặp lại thức tỉnh ký ức tầng sâu hơn, mới có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy, mà Lý Diệu thức tỉnh trước sau chỉ 3 năm ngày, căn bản chưa từng trải qua tu luyện chính thức. Hồng Cực Tinh quả nhiên không nói sai, cậu chính là người duy nhất trừ hắn có thể trị liệu thầy Trương Gia Thụ, chẳng lẽ cậu thật sự là siêu giác giả trong truyền thuyết sao? Trách không được trừ Trương Đại Ngưu, Hồng Cực Tinh đối với cậu cũng coi trọng như thế. Nữ sĩ sương mù xám nhìn Lý Diệu thật sâu, nếu không ngại, có thể nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đã thức tỉnh ký ức cùng lực lượng thế nào, là chuyện xưa về chúng tôi những anh linh địa cầu này thật lâu trước kia sao? Tôi không biết. Lý Diệu có chút mê mang nói, hắn không nói dối, tin tức ùa vào não vực hắn thật sự quá mức bề bộn cũng quá cuồng bạo, đại não vừa mới thức tỉnh của hắn trong thời gian ngắn còn không xử lý được tin tức phức tạp như thế. Trong sương mù tuy đã xuất hiện điểm sáng loang lỗ mà loang loáng, nhưng đường phía trước vẫn là một mảng mông lung. Chưa phát họa ra toàn cảnh đáp án. Trên mặt Lý Diệu bỗng toát ra bi ai cùng đau khổ nồng đậm, tôi chỉ là mơ hồ nhớ, tôi là một người gánh vác số mệnh nặng nề, vì thủ hộ thế giới của tôi, theo đuổi lực lượng mạnh nhất, tôi đã trả giá vô cùng thảm thiết, bao gồm đại não hủy hoại nghiêm trọng. Ở sâu trong thần hồn bị ép tuyên khắc lại một ít ký ức phi thường đáng ghê tởm cùng biến thái. Người bình thường tuyệt đối không thừa nhận nổi mọi thứ tôi đang thừa nhận, cho dù dùng từ ngữ miêu tả 1/1 của nó cho các người nghe, các người cũng sẽ điên mất. Tôi biết. Nữ sĩ sương mù xám vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, thật giống như phim con heo hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kia phải không, nói, phim con heo rốt cuộc là cái gì? Nữ sĩ sương mù xám tiếng Trung nói tuy lưu loát, nhưng một ít tiếng lóng tương đối thấp kém, tự nhiên không có khả năng nắm giữ toàn bộ. À, cái này không quan trọng. Lý Diệu phất phất tay bừa bãi, mang con bướm lửa vẫn như cũ nhẹ nhàng bay múa ở giữa không trung nắm trong lòng bàn tay, hút vào trong cơ thể, lúc này mới nói, Trương Đại Ngưu ở nơi nào, tôi có thể gặp anh ta không? Thức tỉnh càng nhiều mảnh vỡ ký ức, thần hồn trở nên càng thêm cường đại, hắn sốt ruột không chờ nổi muốn nhìn thấy tác giả tu chân 4 vạn năm. Trương Đại Ngưu ngay tại một tầng dưới bọn họ, được mấy kẻ thức tỉnh trong xốc phát, võ trang hạng nặng bảo hộ. Tính thời gian, hai người nhiều nhất 48 giờ chưa gặp mặt, lại sinh ra cảm giác như cách một thế hệ, nhìn bộ dáng nhau, đã có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc kỳ quái. Trương Đại Ngưu thoạt nhìn đã rất quen bảo hộ của hội quỷ Phương Chu, trong bảo tiêu của hắn đã có một mỹ nữ tóc vàng mặc quần áo bó sát người màu đen, tư thế oai hùng hiên ngang, hai chân thon dài, như báo cái, lại có một giai nhân tóc đen thân hình xinh xắn lanh lợi, nụ cười phi thường ngọt, xuất thân cố vấn sư tâm lý chính quy. So với tổ chức Thiên Khải bên kia, đãi ngộ quả thực một trời một đất, làm hắn mừng tới mức trên mặt nở rộ hoa loa kèn, răng cũng sắp cười rụng rồi. Ở trong chiến đấu với thợ săn, bởi vì có Lý Diệu bảo hộ, Trương Đại Ngưu trừ chịu kinh hãi một chút, trên thân thể cũng không có chút thương tổn nào, cho nên cũng không cần nằm trên giường trị liệu. Trong 48 giờ qua, hắn chỉ là ở trên xe chữa bệnh lưu động của hội quỷ Phương Chu tiến hành quét đại não phi thường tường tận. Mang tham số sóng điện não truyền đến trên Phương Chu, hơn nữa ở dưới trạng thái hồng cực tinh khống chế từ xa, thực thi một lần thôi miên chiều sâu đối với hắn, xử lý kích hoạt đại não, đây là phương thức tu luyện thường quy của kẻ thức tỉnh, có thể giúp kẻ thức tỉnh nhớ lại ký ức mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần luân hồi trước. Càng thêm cổ xưa. Khi Lý Diệu đến, Trương Đại Ngưu đang viết. Trải qua hội quỷ Phương Chu kích hoạt, siêu năng lực của hắn tựa như cũng tiến một bước thăng cấp, ở dưới trạng thái, nửa tỉnh táo, huyền diệu khó giải thích nào đó, vẫn tư tưởng như suối, ngón tay như bay, mang bàn phím gõ, rào rào. Quanh thân hắn giống như bao phủ một tầng lực tràn cực kỳ đặc thù, làm Lý Diệu cũng không dám tùy tiện cắt ngang lối suy nghĩ của hắn, thậm chí mơ hồ sinh ra cộng hưởng với hắn, thẳng đến một chương dài kết thúc, hắn phát ra tiếng thở dốc hài lòng, mấy chục khớp đều truyền đến tiếng vang, bốp bốp, lực tràn vô hình mới quỷ dị biến mất. Lý Diệu, mau tới, xem chương mới tôi viết. Trương Đại Ngưu mặt mày hớn hở hướng phía Lý Diệu vẫy tay, ai da, không biết là chuyện gì xảy ra, đại khái là về tới hội quỷ Phương Chu giống như về tới nhà mình, gặp được nhiều như vậy kẻ phá ngục thật giống như gặp được người thân của mình, đặc biệt hai vị này, đều như là chị cùng em gái của tôi, lối suy nghĩ của tôi, trào như suối phun đó. Quả thực, suốt mười mấy giờ liền mạch lưu loát, thế mà cũng chưa cảm thấy đau cùng mệt, thuốc mỡ của hội quỷ Phương Chu thật sự là hữu dụng. Lý Diệu nhanh chóng lật xem nội dung Trương Đại Ngưu mới viết, quả nhiên, trong vòng một ngày ngắn ngủn, hắn thế mà lại viết vài vạn chữ, nhìn qua hạn chế hắn không phải suy nghĩ, mà là tốc độ nhập văn tự, nếu có một loại phương pháp trực tiếp tiến hành tâm linh truyền, có lẽ hắn có thể lập tức mang cả bộ tu chân 4 vạn năm phun hết ra. Thế nào, chương mới được chứ? Không biết vì sao, sau khi trải qua một hồi đại chiến giữa kẻ thức tỉnh, bộ não này của tôi giống như bị kích thích, mở ra một cánh cửa thần kỳ. Vô số ý nghĩ mới, sáng ý mới cùng nhân vật mới, tranh nhau từ trong đầu tôi bật ra. Trương Đại Ngưu hưng phấn chà chà tay, nói ra cậu không tin, thật sự, cậu sẽ tuyệt đối không tin tưởng, ngay tại vừa rồi, đại khái nửa giờ trước, tôi trong cơn hoảng hốt nghe được trên lầu truyền đến một đợt tiếng ong ong, sau đó tôi liền nghĩ tới một tình tiết long trời lỡ đất. Thiên hạ vô song tuyệt thế tốt, tôi quyết định để Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại, đảm đương đại bóp chặn cửa phần đế quốc. Ha ha, cái này được chứ? Đương nhiên, Vũ Anh Kỳ là người mạnh mẽ bá đạo cỡ nào, tuyệt không thể bị đoàn đội nhân vật chính dễ dàng đánh bại, cho nên, tôi tỉ mỉ thiết kế một loại phương pháp tuyệt diệu, để nhân vật chính có thể hợp tình hợp lý đánh bại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Đáng tiếc, bây giờ không thể nói cho cậu, không bằng coi như là spoil mất, hì hì hì hì. Nếu cậu thật sự muốn nghe, đừng, ngài tuyệt đối đừng nói cho tôi. Lý Diệu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy huyệt thái dương lại bắt đầu đau đớn, tôi không muốn biết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ là bị đánh bại như thế nào, thật sự, một chút cũng không muốn. A, à. Trương Đại Ngưu sờ sờ mũi, ngượng ngùng quay đầu nhìn nội dung mình mới viết, rất cốt, ai da, bút lực của tôi bất tri bất giác lại tăng lên, chúng ta nói thật, ngay cả tôi cũng không ngờ mình có thể viết như vậy, thật sự, có đôi khi vong tình vong ngã lưu loát viết ra một phần dài, khi lại quay đầu nhìn, thực không thể tin được là tôi viết ra, rất tốt, trừ có chút lê thê bôi chữ, chờ tôi tinh giản một chút là có thể phát ra ngoài. Tuyệt đối đừng tinh giản, Ngưu lão sư, ngài như vậy là vừa đúng rồi. Nữ sĩ sương mù tiến lên nói, Hồng Cực Tinh không phải đã nói sao, ngài là một người có năng lực đặc thù, năng lực của ngài chính là sưu tập tin tức quan trọng tự do trong vũ trụ, hơn nữa mang những tin tức này lấy phương thức thích hợp nhất bày biện ra, nhưng cái gọi là tin tức vũ trụ đều là thứ phi thường nguy hiểm. Vật chất tương tự kịch độc cùng phóng xạ mạnh, nếu ngài ý đồ dùng phương pháp phi thường tinh luyện mang bọn nó thể hiện ra, thật giống như truyền nọc độc nồng độ 100%, đại não ngài ngay lập tức sẽ không chịu nổi, ngài sẽ điên mất. Cho nên, phải nghĩ ra một loại phương pháp, dùng hơi nước đặc thù, mang những tin tức vũ trụ này pha loãng đến trong phạm vi an toàn, ngài mới có thể cuồn cuộn không ngừng mà phát ra. Một mặt khác, tổ chức Thiên Khải thậm chí ý chí địa cầu đều đang tìm những tin tức vũ trụ mấu chốt này, thậm chí có thể thông qua tin tức vũ trụ khóa mục tiêu được tọa độ chính xác của ngài cùng chúng tôi. Nếu ngài phát ra là tin tức tinh luyện cùng thuần túy nhất, giống như là tia chớp rạng rỡ tỏa sáng trong bóng đêm, có lẽ một giây thôi đã bị khóa mục tiêu rồi. Ngài biết như thế nào che giấu một cái lá cây hoặc là một giọt nước không? Đó là mang bọn nó đưa vào trong rừng cây cùng biển lớn. Đạo lý tương tự, vật dẫn thế nào thích hợp nhất che giấu tin tức cực kỳ mấu chốt đến từ vũ trụ? Thì phải là nhất bộ mấy trăm vạn tự thậm chí thượng ngàn vạn tự, lại thối lại trưởng võng lạc, người thường căn bản chịu không nổi đến như vậy dặm đi tìm đáp án, chỉ có này trong mệnh đã định nhân, này gánh vác sứ mệnh. Có được Hồng Cực Tinh theo như lời, nhiệt huyết, cùng với Hồng Anh Linh nhóm, mới có thể ở minh minh chỉ dẫn trong, rẽ mây nhìn trời, tìm được dấu ở sau lưng đáp án. Cùng lúc đó, ngài rót vào tin tức vũ trụ trong hơi nước, cũng có thể tốt lắm bảo hộ cái này bộ phận độc giả chưa hoàn toàn thức tỉnh đại não, cũng hình thành cùng loại quấy nhiễu vách chắn, ngăn cản tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu tìm được bọn họ. Đây đều là Hồng Cực Tinh nguyên nói, ta không nhiều rõ ràng trong đó nguyên lý. Nhưng hắn nói, nhất định không sai. Cho nên, vô luận ngài bây giờ lý giải hay không, hiểu hay không đều không quan trọng, xin mời ngài bảo trì phong cách như vậy, nghe thanh âm trong lòng, tiếp tục bôi chữ đi, phải biết rằng, ngài là vì cuộc sống mới của địa cầu, vì ngày mai mới tinh, vì tương lai vũ trụ mà bôi chữ. Tuy không quá hiểu cô rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà nghe qua rất có đạo lý. Trương Đại Ngưu trầm ngâm một lát, siết chặt nắm tay, vung một phát thật mạnh, được rồi, đã là vì ngày mai của địa cầu cùng hòa bình vũ trụ, vậy tôi trước hết đặt ra một mục tiêu nhỏ, tranh thủ bôi chữ tới 10 triệu chữ trước đã. Không được, bị cô nói như vậy, trong ngực của tôi giống như có một cảm giác sứ mệnh thần thánh đang dâng trào, rất nhiều linh cảm cùng suy nghĩ tranh nhau xông ra, tôi giống như có thể bôi chữ, không phải, còn có thể tiếp tục viết tiếp. Cái này không vội. Nữ sĩ sương mù xám đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Lý Diệu cùng Trương Đại Ngư một cái, hai vị vẫn là theo tôi nghiên cứu trước một lần tuyến đường rút lui ngày mai đi. Nữ sĩ sương mù xám mang hai người đưa tới một kho hàng hoàn toàn phong bế tầng 11. Nơi này hình như là kho bạc phòng vệ nghiêm ngặt, cửa chính làm từ hợp kim, dày tới nửa mét, dựa vào một bánh xe xoay thật lớn để mở ra đóng lại. Trong kho hàng gửi lượng lớn thứ nghi là vũ khí, sở dĩ nói nghi là bởi vì bọn nó không phải là súng ống Lý Diệu từng nhìn thấy ở trong phim ảnh, mà là loại mang theo sắc thái khoa học viễn tưởng thậm chí ma huyễn nồng đậm, mặc dù bóp cò súng, sẽ vù vù bắn ra laser cũng không kỳ quái. Ông. Khi nữ sĩ sương mù xám mang một vũ khí như đèn pin vứt cho Lý Diệu thưởng thức hồi lâu, ấn chốt bên trên, đèn pin bỗng phát ra tiếng kích động quỷ dị, ngay sau đó, một cột sáng màu đỏ rực đột ngột xuất hiện, mang nó từ đèn pin biến thành đèn huỳnh quang. Đây là Lý Diệu bị dọa giật mình, có thể rõ ràng cảm giác được đèn huỳnh quang truyền đến cảm giác nóng rực cùng khí tức hủy diệt, mơ hồ cảm thấy quen mắt, tựa như ở trong bộ phim nào đó từng thấy vũ khí ảo tưởng tương tự. Cẩn thận, loại kiếm quang này ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại, nhỡ đâu rơi xuống đất, rất có khả năng đốt thủng sàn, rơi xuống một tầng phía dưới. Nữ sĩ sương mù xám nói, theo lý thuyết, nơi này là kho vũ khí tuyệt mật của hội quỷ Phương Chu. Mỗi một món vũ khí tồn trữ ở bên trong đều là bảo bối giá trị liên thành, thậm chí là từ một lần trước, một lần luân hồi trước nữa trải qua muôn vàn sự vất vả mới bảo lưu lại, không thể tùy ý cho các người sử dụng, nhưng chuyện trước mắt quá khẩn cấp. Vì mau chóng trở lại Phương Chu, cũng không để ý được nhiều như vậy. Từ một luân hồi trước bảo lưu lại. Lý Diệu cân nhắc nữ sĩ lời sương mù xám nói, nghe qua, trừ ký ức cùng tin tức có khả năng chạy thoát, khởi động lại, ngay cả bản thân vật phẩm cũng có khả năng trốn tránh luân hồi, để lại vô số thế hệ sao? Đương nhiên, đổi góc độ để nghĩ, vật chất cùng năng lượng vốn là có thể chuyển hóa cho nhau, cái gọi là vật chất chẳng qua là năng lượng lấy phương thức riêng ngưng tụ cùng hiện ra mà thôi, phương thức riêng này chính là bản thân tin tức. Mọi sự vạn vật đều là tin tức, chỉ cần tin tức có thể vượt qua vô số luân hồi mà không hủy diệt, vật phẩm tự nhiên có khả năng giữ lại ngàn năm vạn năm. Hắn còn muốn hỏi thêm một chút về biện pháp hội quỷ Phương Chu làm thế nào ở trong khởi động lại, giữ lại vật chất. Nữ sĩ sương mù xám đã ở trên tường trắng trước mặt bọn họ chiếu ra một màn hình thật lớn, hướng bọn họ triển lãm tin tức các nơi toàn thế giới. Ngay trong 24 đến 48 giờ Lý Diệu hôn mê, cả thế giới đều đã gặp phải siêu cấp thiên tai xâm nhập, trật tự xã hội nhân loại đã lộn xộn. Ở Nhật Bản, một trận động đất đặc biệt lớn độ chấn động không thể đánh giá một lần nữa tập kích vịnh Tokyo, không những thành phố đặc biệt lớn có được hơn chục triệu dân cư, xếp trong top 3 toàn cầu cũng trở thành vùng sông nước bưng biển, toàn bộ địa khu Quang Đông cũng ở trong bão táp cùng sóng thần xâm nhập rung rẩy. Căn cứ chuyên gia động đất toàn cầu bước đầu phân tích, trận động đất này độ chấn động đã vượt qua động đất đặc biệt lớn 9.5 độ Richter ngày xưa vùng ven biển Chile từng xảy ra, chính thức xếp vị trí số 1 nhân loại từ trước tới nay. Ở trong không ít video truyền thông cùng dân mạng phát ra đều có thể nhìn thấy, thành thị phồn hoa hai ngày trước còn đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, đã biến thành một mảng nghĩa trang tử khí nặng nề, nhà cao tầng biến thành mộ bia ngã trái ngã phải, đường ống khí thiên nhiên rò rỉ dẫn tới vụ nổ, như giữa hài cốt toát ra ma trời u ám. Nước biển như là những con hung thú cùng hung cực ác, ở trên đường phố bị ngập đâm thẳng xuyên thủng, số người lấy hàng trăm vạn để tính bị ngâm thành quả bóng xác trắng bệch, trở thành thức ăn cho tôm cá. Ở trên bản đồ vệ tinh, quần đảo Nhật Bản vốn thể hiện hình thái trăng non, giống như từ phía đông bị một con thao thiết cự thú to lớn không gì so sánh được hung hăng cắn một miếng, mà sóng thần cùng cơn bão đang xen thành răng nanh còn đang không kiên nể gì xé rách máu thịt nội địa quần đảo. Từng màn thảm kịch trong bộ truyện nổi tiếng bất hủ Quần đảo chìm nghiễm, tác gia khoa học viễn tưởng nổi tiếng ngày xưa Tiểu Xuyên Tả Kinh sáng tác từng tiên đoán, giờ phút này đang thông thả lại không thể ngăn cản trình diễn trước mặt mọi người. Trận động đất siêu cấp này tựa như đã kích hoạt mấy trăm ngọn núi lửa ngủ say trải rộng quần đảo, không ít núi lửa đều xuất hiện dấu hiệu bùng nổ, nếu hơn trăm núi lửa cùng nhau bùng nổ, lại thêm một lần động đất quy mô tương tự thậm chí mạnh hơn, như vậy, quần đảo hoàn toàn chìm nghiễm, không phải là không thể tưởng tượng. Nữ sĩ sương mù xám trầm giọng nói, Nhật Bản là một quốc gia văn hóa ảo tưởng dị thường phát triển, số lượng kẻ quan sát rất nhiều, cho nên bị ý chí địa cầu trọng điểm theo dõi. Mỗi lần địa cầu khởi động lại, Nhật Bản luôn đứng mũi chịu sào gặp được thiên tai nhân họa, thủ đô của nó không biết đã gặp bao nhiêu lần đã kích mang tính hủy diệt. Hội quỷ Phương Chu chúng tôi ở nơi đó cũng có không ít thành viên, rất đáng tiếc, trật tự địa phương hoàn toàn mất khống chế, tuyệt đại bộ phận chuyến bay hết thảy dừng vận chuyển, thậm chí ngay cả chuyến bay đang bay cũng bị tia chớp cùng bão sét xâm nhập, không thể không trở về điểm xuất phát thậm chí bị trực tiếp đánh rơi, bọn họ rất khó trốn thoát. Vài đoạn video, mấy hình ảnh cùng các nhà truyền thông thế giới đưa tin đã phát họa ra sự khủng bố của tận thế buông xuống. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu cũng thu hồi nét ngã ngớn trên mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Toàn bộ thế giới đều là chỉnh thể khăng khít không thể tách rời, nếu tận thế thật sự đến, không có một quốc gia nào có thể chỉ lo thân mình. Mặc dù bọn họ không để ý quần đảo Nhật Bản hoàn toàn chìm nghiễm, nhưng loại thay đổi kinh thiên động địa này không có khả năng không tạo thành ảnh hưởng đối với đại lục Đông Á. Nhìn từ xu thế phát triển bây giờ, mặc dù nơi kết cấu địa chất ổn định nhất trong nước, ngày mai bỗng nhiên toát ra một ngọn núi lửa hoạt động, tựa như cũng không có gì kỳ quái. Không chỉ quần đảo Nhật Bản gặp phải uy hiếp chìm nghiễm, những người đối diện qua Thái Bình Dương cũng đang nghênh đón cơn lốc, mưa to, sóng thần, động đất cùng núi lửa bùng nổ vượt qua cực hạn phạm vi bình thường. Nữ sĩ sương mù xám hướng Lý Diệu và Trương Đại Ngưu triển lãm một chuỗi hình ảnh. Phân biệt là cường quốc đứng đầu thế giới này bị nước lũ cùng mưa to bao phủ thành thị, cơn lốc tàn phá cùng cắn nuốt ở trên đồng bằng Trung Tây Bộ, còn có cả quá trình một ngọn núi lửa khí thế hoành tráng, phun trào ra khói đen đậm đặc, dần dần thức tỉnh. Đây là núi lửa đá đỏ ở Trung ương, công viên quốc gia đá đỏ, núi lửa ngủ say lớn nhất Bắc Mỹ. Nữ sĩ sương mù xám nói, nhưng từ ngày hôm qua bắt đầu, hai chữ ngủ say đã không áp dụng đối với nó nữa. Các cậu có thể rõ ràng nhìn thấy khói bụi nó phun ra rốt cuộc khủng bố bao nhiêu, quả thực bao trùm bầu trời phạm vi mấy trăm km, mà đây chỉ là xôn xao trước khi hoàn toàn thức tỉnh. Nhà khoa học từng đoán trước hậu quả của núi lửa đá đỏ hoàn toàn phun trào. Ngọn núi lửa này chu kỳ ngủ say ở giữa 6-70 vạn năm, mỗi lần bùng nổ đều sẽ mang đến hạo kiếp đối với cả đại lục, thậm chí toàn bộ Tây Bán Cầu. Nham thạch nóng chảy cùng luồng mặt vụn núi lửa sẽ quét ngang phạm vi mấy vạn km, mang mọi thứ trên đường đi đều sang thành bình địa, mà núi lửa càng có khả năng bao trùm phạm vi hơn ngàn vạn km, mang cả đại lục Bắc Mỹ đều biến thành tử vực không thấy ánh mặt trời, thậm chí làm cả thế giới đều lâm vào kỷ băng hà mới. Mà đây còn chỉ là hậu quả bùng nổ dưới trạng thái bình thường mà thôi, trời biết ở dưới ý chí địa cầu can thiệp, núi lửa đá đỏ bùng nổ rốt cuộc sẽ thăng cấp đến khủng bố cỡ nào. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu trầm mặc không nói, hai người nhanh chóng xem tin tức trang web cùng diễn đàn tương quan. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trừ quần đảo Nhật Bản cùng đại lục Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu thậm chí châu Phi cùng châu Đại Dương đều xuất hiện đủ loại siêu cấp thiên tai, có một số nơi sóng thần nhất lên bức tường nước cao tới mấy chục mét, cắn nuốt một rồi lại một thành trấn vùng ven biển, có một số nơi xuất hiện khu bão xét phạm vi mấy vạn km, giống như những cánh rừng rậm khủng bố tia chớp tạo thành, còn có một số nơi bởi vì động đất, xuất hiện khe hở sâu tới mấy ngàn mét, như những khe nứt lớn, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt ra. Thời đại tin tức hóa, thiên tai tạo thành đã kích đối với lòng người càng so với quá khứ nhanh cùng mãnh liệt hơn gấp 10. Tuy thiên tai tạo thành không ít nơi tê liệt Internet, nhưng vẫn có lượng lớn tin tức khủng bố bị truyền ra ngoài, diễn biến thành những trận ôn dịch khủng hoảng, làm không ít quốc gia đều ở bên bờ vực hoàn toàn không khống chế được. Xem đến nơi đây, Lý Diệu mơ hồ có chút hiểu vì sao Hồng Cực Tinh phải mang sào huyệt tổ chức phản kháng bố trí ở trên một con tàu chở dầu siêu cấp. Tàu chở dầu siêu cấp là hòn đảo đơn độc ngăn cách thiên nhiên, chỉ cần chạy ở trên biển sâu, lại dùng phương pháp đặc thù che giấu sự tồn tại của mình, hầu như có thể không chịu bất cứ thiên tai nhân họa nào quấy nhiễu. Cái gọi là biển gầm cùng sóng thần, thường thường chỉ tồn tại ở trong phạm vi thềm lục địa nước biển tương đối nông. Muốn ở trung ương biển lớn sâu mấy ngàn mét nhất lên một siêu cấp thiên tai đủ để hủy diệt tàu chở dầu, năng lượng cần tiêu hao là con số thiên văn. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủn, thiên tai sẽ kịch liệt đến loại trình độ này là điều chúng tôi trước đó cũng không ngờ, nhưng cái này càng thêm nói rõ kẻ địch khủng hoảng cùng yếu đuối, cũng nói rõ tầm quan trọng của các cậu. Nữ sĩ Sương Mù Xám nói, bây giờ nơi này còn duy trì trật tự xã hội cơ bản, bộ phận đoạn đường cao tốc đã phong bế, nhưng mấy tuyến đường sắt đi thông biên cảnh còn đang vận chuyển. 6 giờ sáng mai, chúng ta liền lên tàu hỏa tới biên cảnh, sau khi xuyên qua biên cảnh, sẽ có càng nhiều đồng bạn tiếp ứng chúng ta. Đây là chú Huy, Thất Thần, đây là Sata, đây là U Linh Miêu, lại thêm tôi cùng Lý Diệu, mấy người chúng ta dọc đường hộ tống Trương Đại Ngưu, hẳn là không có vấn đề nhỉ. Nữ sĩ Sương Mù Xám hướng Lý Diệu giới thiệu mấy kẻ thức tỉnh còn lại. Trong đó kẻ thức tỉnh ngoại hiệu Sparta có được khí tức cường đại tương tự với chú Huy, là một trong hai kẻ thức tỉnh cuối gấp rút tiếp viện thành phố Giang Nam, lại thêm bản thân nữ sĩ Sương Mù Xám cũng là kẻ thức tỉnh cuối, có lẽ còn cần cộng thêm Lý Diệu quái vật này. Mà cô gái tên là U Linh Miêu nhìn như cũng có được năng lực cực kỳ đặc thù, nhân số tiểu đội hộ tống này tuy không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại tuyệt đối cường đại. Lý Diệu rất muốn nói có vấn đề. Có lẽ là bởi lập tức thức tỉnh quá nhiều ký ức quá khứ, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, dự cảm nguy hiểm giống như sương mù mang hắn bao phủ. Lúc này, trong bão táp mưa sa bên ngoài tòa nhà lại truyền đến tiếng cảnh báo thê lương, ở trong màn đêm tối đen duy trì chỉ một phút đồng hồ, mới dần dần bình ổn. Chỉ một lát, một kẻ thức tỉnh tiến vào, hướng mọi người báo cáo một tin tức xấu, bởi vì mưa đặc biệt to, đập chứa nước ở thượng du thành thị vượt xa mực nước cảnh giới, đã xảy ra sự cố đê đập sụp đổ, không cần bao lâu, thành thị này sắp nghênh đón nạn lũ hiếm có. Lời Lý Diệu nói lập tức nuốt trở về trong bụng. Thời kỳ phi thường, bọn họ không có lựa chọn nào khác, càng nhanh rời khỏi đất liền, đến phương chu càng tốt. Đêm này, Lý Diệu nghỉ ngơi phi thường không tốt. Các loại ảo giác cổ quái ùng ùng kéo đến, như ruồi bọ phiền lòng ở xoay quanh trước mắt cùng trong đầu hắn. Thân thể tiến một bước thức tỉnh lực lượng không thuộc về con người càng truyền đến các loại cảm giác cổ quái không phối hợp, như là một cỗ máy xuất hiện hỏng hóc, cần hắn một lần nữa thích ứng. Ảnh chụp cùng video thiên tai đến từ các nơi toàn thế giới, còn có vô số bài đăng thêm mắm thêm muối, sợ thiên hạ không loạn, càng khiến hắn đọc mà thấp thỏm lo âu, sinh ra một loại cảm giác đại nạn ập tới, không chỗ nào để trốn. Thẳng đến lúc trời sáng, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bị đồng bạn của nữ sĩ Sương Mù Xám, tráng hán tên là Sparta, kia đánh thức. Lý Diệu không biết so sánh với chú Huy, vị Sparta này rốt cuộc có siêu năng lực gì, nhưng nhìn bộ dáng hắn đội nón mang giáp, mặc một bộ áo chống đạn hạng nặng còn cắm đầy miếng cắm chống nổ, túi phồng lên đều là các loại súng ống tạo hình khoa học viễn tưởng, ít nhiều làm người ta tăng thêm vài phần cảm giác an toàn. Đoàn người thừa dịp sắc trời vẫn tối đen không rõ, lặng lẽ rời khỏi nội thành, hướng nhà ga ngoại ô xuất phát, không phải là trạm xe đò mọi người xuất hành đã từng đi, mà là một chỗ nhà ga vận chuyển hàng hóa không sử dụng nhiều lắm. Bởi vì nước lũ tới gần, mưa to tầm tã, tàu hỏa vận chuyển hành khách ra vào thành thị phần lớn đã dừng vận chuyển, ít ỏi có thể đếm được mấy tuyến đường kín người hết chỗ, lên tàu hỏa vận chuyển hành khách càng cần cung cấp tên họ, thẻ căn cước các tin tức mẫn cảm, còn cần trải qua kiểm tra an ninh rườm rà mà nghiêm mật. Chỉ riêng đèn tin bây giờ vang lên ông ông bên hông Lý Diệu, liền tuyệt đối không có khả năng thông qua kiểm tra, nhỡ đâu nổi lên xung đột, ngược lại vẽ thêm chuyện, chậm trễ thời gian quý giá. Cho nên, nữ sĩ sương mù xám cùng hội quỷ Phương Chu sau lưng cô vận dụng một ít quan hệ nho nhỏ, kiếm được một toa vận chuyển hàng hóa, làm bọn họ lấy danh nghĩa nhân viên theo xe, lên xe lửa vận chuyển hàng hóa rời khỏi nơi này. Tàu hỏa vận chuyển hàng hóa điều kiện tuy không thoải mái bằng tàu hỏa vận chuyển hành khách, chỗ tốt là toàn bộ các khâu đều được đã thông, sau khi bọn họ đến nhà ga, không trì hoãn bao lâu tàu hỏa đã chậm rãi khởi động, hơn nữa không gian trên xe cũng đủ rộng rãi, cả một toa xe đều thuộc về bọn họ. Làm bọn họ có thể thông dong bố trí thi thố phòng ngự. Càng kỳ diệu là, một toa xe phía trước bọn họ, chuyên chở 3 chiếc xe Việt giả trải qua cải tạo đặc thù, tình huống xe cực kỳ tốt, trong bình xăng đều đổ đầy dầu đốt, các loại vũ khí trang bị cùng công cụ cầu sinh trên xe đầy đủ mọi thứ. Mặc dù tàu hỏa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bỏ đường sắt, lái xe đi. An bài của nữ sĩ sương mù xám, làm Lý Diệu đối với sự thần thông quảng đại của hội quỷ Phương Chu có nhận thức càng thêm trực quan. Nhưng cái này không ý nghĩa hắn đối với Lữ Trình giữ nhiều lành ít có thể thả lỏng bao nhiêu cảnh giác. Ào ào ào ào. Tuy đã rời khỏi thành thị, liên tục đi về phía nam vài trăm km, nhưng mưa to lấp đầy trời đất lại chưa có chút dấu hiệu ngừng lại, dõi mắt trông về phía xa. Giống như bầu trời hơn trăm vạn km vuông đều phủ kín mây đen dày đặc như là một đập chứa nước chia năm xẻ bảy. Mang nước lớn mang theo dòng điện cuồn cuộn không ngừng trút xuống nhân gian. Rõ ràng là 9-10 giờ sáng ban ngày ban mặt, càng không quang đãng, trời đất vẫn đình trệ ở trong bóng đêm thảm đạm, mây đen cùng dãy núi xa xa dung hợp với nhau, giống như những mảng mực nhìn ghê người, cho người ta một loại cảm giác thế giới đang sụp đổ, lộ ra màu lóc loang lổ. Đường cao tốc song song với đường sắt hoàn toàn sụp đổ, Lý Diệu nhìn thấy vô số ô tô mang đường cao tốc bịt chặt, mọi người tuyệt vọng cuộn mình ở trong xe, nhìn nước lớn xa gần mênh mông bát ngát, nửa bước khó đi. Không ít đoạn đường thậm chí bị hơi nước cắt thành những hòn đảo đơn độc, nhân loại vạn vật chi linh ở trước mặt uy lực của thiên địa tỏ ra nhỏ bé cùng bất lực như vậy. May mắn tuyến đường sắt này là vài năm trước mới xây dựng, tuyệt đại bộ phận đoạn đường đều xây dựng ở trên cầu vượt cách mặt đất 10-20 mét. Mà trên tàu hỏa còn vận chuyển lượng lớn vật tư phía nam đang cần gấp, còn có thể cắn răng ở trong bão táp mưa sa, chớp lóe sấm rền tiến lên. Nhưng không khí đè nén đến sắp nổ tung, vẫn khiến mọi người thấp thỏm lo âu, không biết tàu hỏa rốt cuộc có thể chạy tới khi nào, có thể chống đỡ đến nhà ga biên cảnh phía nam hay không. Loại cảnh tượng giống như bồi hồi ở trong đêm đen mờ mịt này, mang tới cho Lý Diệu cảm giác dị thường quen thuộc. Hắn trong cơn hoảng hốt nhớ rõ, truyền thuyết mình, Lý Diệu tu chân chính là bắt nguồn ở khu lôi bão đất hoang tinh diệu liên bang, trên một chiếc tàu hỏa nhanh như điện chớp. Đổi góc độ nói, loại thể chất gây chuyện này của mình, cộng thêm một tàu hỏa vận chuyển nhân vật mấu chốt, còn là thời tiết chớp lóe sấm rền giống như tận thế như thế này, không xảy ra chuyện gì, tựa như cũng rất kỳ quái. Lý Diệu dùng sức lắc đầu một phát, mang tạp niệm gạt ra khỏi đầu, đánh giá mọi người trong xe. Trương Đại Ngưu từ khi vừa lên xe liền cực kỳ thành thật hoặc là nói si cùng cuộn mình ở trong góc. Đưa lưng về mọi người, gõ bàn phím, tiếp tục sáng tác chương phía sau của Tu Chân 4 vạn năm. Chú Huy Thọ đang cầm một quyển truyện tranh, tập trung tinh thần đọc. Lý Diệu nhìn lướt qua bìa, tên truyện tranh là Quyền Thần 97. Tráng hán ngoại hiệu Sparta thì lặp đi lặp lại tháo dỡ cùng vuốt ve vũ khí của hắn, so sánh với động tác hai tay Lý Diệu vận chuyển như gió, động tác của hắn tương đối thông thả, lại tràn ngập cảm tình, giống như sờ soạn không phải sắt thép lạnh như băng, mà là mông người tình. Nữ sĩ sương mù xám thì thao tác một bộ máy tính sách tay trải qua cải tạo đặc biệt, tựa như đang liên hệ với sào huyệt hội quỷ Phương Chu, tiếp thu chỉ thị tiến một bước đến từ Hồng Cực Tinh. Quỷ dị là, bộ máy tính sách tay này kéo ra dây điện, lại nối đến trên đầu một kẻ thức tỉnh cuối cùng, U Linh Miêu. Được hai miếng dán từ tính dính sát vào ở trên huyệt thái dương của cô. Đây là ý tứ gì? Mang não người co lạc, dây anten nào đó, dùng phương thức này truyền tin tức tương đối an toàn sao? Lý Diệu không rõ. Có lẽ là đã nhận ra hắn khẩn trương cùng nghi hoặc, nữ sĩ sương mù xám sau khi hoàn thành truyền tin tức, khép lại máy tính, một lần nữa ngồi xuống bên người Lý Diệu. Lý Diệu nhân cơ hội hướng cô hỏi chuyện những vũ khí ảo tưởng như này, vì sao hội quỷ Phương Chu có nhiều vũ khí rõ ràng vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy, mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Nguyên lý trong đó, nữ sĩ sương mù xám cũng không phải quá rõ, chỉ có thể hướng Lý Diệu lấy ví dụ, nó giống một khu vực trong máy tính cách thức hóa như thế nào cũng không thể cắt bỏ, mặc dù nhìn qua bị gạt bỏ sạch sẽ hoặc là bóp méo hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần nắm giữ chỉ lệnh mấu chốt, liền có thể khôi phục toàn bộ tin tức trong khu vực đó. Những vũ khí khoa học viễn tưởng, ma huyễn thậm chí huyền huyễn nhìn như vượt thời đại này, hẳn đều là ở kết quả của thời đại trước khi luân hồi ban đầu nhất, sáng lạng mà chưa biết kia, là các anh linh lúc ban đầu chế tạo, lại dùng bí pháp ẩn nấp ở trong không gian vĩnh viễn không hủy diệt, mỗi một lần luân hồi khởi động lại. Luôn có kẻ phá ngục sẽ thức tỉnh ký ức xa xưa, mang những tuyệt thế thần binh mất mát này tìm ra. Tính đến trước mắt, Lý Diệu đối với phân chia thực lực kẻ thức tỉnh vẫn không phải quá rõ ràng, nữ sĩ sương mù xám dứt khoát nhân cơ hội này, hướng Lý Diệu tiến hành giới thiệu đơn giản. Vô luận kẻ phá ngục hay là kẻ trấn ngục, ở trên phân chia tầng cấp thức tỉnh đều giống nhau, người vừa mới thức tỉnh, có thể mơ hồ nhớ lại 1 đến 5 lần luân hồi trước coi là kẻ mới thức tỉnh, có thể nhớ lại 6 đến 10 lần luân hồi gọi là kẻ thức tỉnh sâu, mà ai có thể nhớ lại 10 lần luân hồi trở lên thì gọi là kẻ thức tỉnh cuối. Sở dĩ phân chia như vậy là vì các anh linh nhốt ở trong ngục giam luân hồi, theo số lần luân hồi tăng lên, thực lực là càng ngày càng mạnh, có thể tìm về ký ức càng thêm cổ xưa, tự nhiên ý nghĩa năng lực càng cường đại hơn, các loại thần thông không thể tưởng tượng, thậm chí tính phá hoại gần như thần ma. Đến một kiếp này, có thể thức tỉnh ký ức mười mấy lần luân hồi trước, đó là cực hạn của tuyệt đại bộ phận anh linh, mặc dù có ai có thể thức tỉnh ký ức mấy chục lần luân hồi trước, thường thường cũng là thứ loang lổ, vỡ thành mảnh nhỏ, như hạt cát cùng bụi bặm, không có quá nhiều giá trị lợi dụng, bởi vậy. Kẻ thức tỉnh cuối, thức tỉnh 10 kiếp trở lên, liền trở thành chiến lược đỉnh phong của Phương Chu cùng Thiên Khải. Đương nhiên, ngoại lệ vẫn là tồn tại. Nghe nói, có một loại kẻ thức tỉnh, có thể vượt qua ngàn vạn lần luân hồi, thức tỉnh ký ức lúc đầu trước khi hãm thân nhà giam, tung hoành tinh hải, quát tháo vũ trụ. Mơ hồ chạm vào chân tướng của vô hạn địa cầu cùng ngục giam luân hồi, đó là kẻ siêu thức tỉnh trong truyền thuyết. Tuy chưa từng thừa nhận rõ ràng, nhưng toàn bộ thành viên hội quỷ Phương Chu đều đã ngầm thừa nhận, thủ lĩnh Hồng Cực Tinh của bọn họ chính là một kẻ siêu thức tỉnh. Mà thủ lĩnh tổ chức Thiên Khải Tiên Tri là một câu chuyện khác, thân là nanh vuốt của ý chí địa cầu, hắn trái lại không nhất định là kẻ siêu thức tỉnh, có lẽ là hình chiếu, hóa thân nào đó của ý chí địa cầu cũng chưa biết. Mà bây giờ, năng lực Lý Diệu bày ra, bao gồm đặc biệt coi trọng Hồng Cực Tinh đối với hắn, làm nữ sĩ sương mù xám hoài nghi Lý Diệu cũng là một kẻ siêu thức tỉnh, đương nhiên, một điểm này còn cần được Hồng Cực Tinh tự mình xác nhận. Lý Diệu cũng không biết, mình rốt cuộc tính là cái gì. Tuy ở sâu trong đầu hắn xoay quanh vô số mảnh vỡ ký ức Lý Diệu tu chân, nhưng ở trong mỗi một hình ảnh tựa như ảo mộng, đều có một thứ phi thường quỷ dị tồn tại, khí cầu màu bạc trắng to lớn không gì so sánh được kia, như gương biến dạng không gian ba chiều, chiếu rọi ra linh hồn vặn vẹo của hắn. Đó rốt cuộc là cái gì? Trong từng trải của Lý Diệu tu chân, không nên có thứ quỷ dị như vậy tồn tại. Lý Diệu vốn định thẳng thắn nói ra với nữ sĩ sương mù xám khí cầu quỷ dị này tồn tại, để cô hoặc là Hồng Cực Tinh phân tích nghiên cứu, tìm được đáp án. Nhưng nói đến cuối cùng, lại ma xui quỷ khiến nuốt trở vào. Lúc này, trên móc xe lửa truyền đến tiếng cảnh báo thê lương, sợ cái gì đến cái đó, có cái gì từ trên bầu trời hướng bọn họ cấp tốc tới gần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Là truy binh. Trên mặt nữ sĩ sương mù xám bao phủ một tầng biểu cảm ngưng trọng, trầm giọng nói, thợ săn vẫn đuổi kịp rồi. Tổ chức Thiên Khải sẽ vây đuổi chặn đường đối với bọn họ, một điểm này cũng không bất ngờ. Nhưng đối phương lựa chọn thời gian cùng địa điểm lại chết tiệt vừa đúng. Giờ phút này chính là thời điểm mưa gió cùng bão sét mãnh liệt nhất, phía trước bọn họ lại là một đoạn đường nguy hiểm vắt ngang qua mấy dãy núi, do mấy chục đường hầm cùng cầu đường sắt tạo thành, kiến trúc cầu đường sắt ở giữa dãy núi liên miên chập trùng. Chênh lệch cao thấp đạt tới hơn 100 mét, phía dưới còn có những con sông sóng dữ cuồn cuộn, bởi vì mấy ngày liền mưa to, dòng suối cho dù ban đầu gió êm sóng lặng, cũng biến thành ác long sóng đục ngập trời. Mặc dù siêu phàm giả đã thức tỉnh ký ức cùng sức chiến đấu kiếp trước, một khi ngã xuống trong đó, bị nước lũ mãnh liệt cuốn đi, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tàu hỏa đã chạy lên cây cầu đường sắt đầu tiên, không có khả năng quay đầu nữa. Lý Diệu, Sata, lên nóc xe. Nữ sĩ sương mù xám mang thùng xe kéo ra một khe hở, tiếng xé gió chói tai lập tức xen lẫn bão táp mưa sa tiến vào, trời đất như biến thành biển lớn, nước biển tanh hôi nháy mắt đã trút đầy cả toa tàu, thậm chí muốn xé rách vách tường xung quanh, làm bọn họ bại lộ ở dưới sấm sét cùng tia chớp. Trương Đại Ngưu lại một lần nữa không chịu cố gắng hét trầm lên. Kẻ thức tỉnh ngoại hiệu Vu Linh Miêu vội vàng mang hai tay đặt ở trên huyệt thái dương của hắn, lòng bàn tay trào ra một luồng hào quang nhu hòa màu lam âm u, rất nhanh làm hắn trấn định lại, lâm vào trạng thái buồn ngủ. Xem ra siêu năng lực của Vu Linh Miêu là thiên hướng một mặt tinh thần, thôi miên cùng can thiệp sóng điện não, thật là năng lực tương đối hữu dụng, trách không được cô chỉ là kẻ thức tỉnh sâu, có tư cách gia nhập tiểu đội hộ tống này. Đây không phải thời điểm cân nhắc kỹ càng, huống chi nữ sĩ sương mù xám thật sự hóa thành một đám sương mù xám từ trong khe hở chui ra ngoài. Lý Diệu không kịp tự hỏi, nắm chặt kiếm ánh sáng bên hông, tiếp nhận một vũ khí từ xa có thể hoàn toàn đeo ở trên cổ tay, Sparta đưa tới, cũng trèo ra ngoài. Bão táp mưa sa bên ngoài xe lửa, như những cây chùy sắt vô hình, hung hăng đánh đám người leo lên ở vách xe cùng trên nóc xe. Còn có những tia chớp, tranh nhau đáp ở chung quanh đường ray, thậm chí bị thiết bị đồ điện ngay trước xe lửa hấp dẫn, ở trên đầu xe nổ ra những tia lửa chói mắt. Lại thêm sâu đen sì nhìn không thấy đáy hai bên cầu đường sắt vực, thật sự giống chạy ở trên cầu độc một trên không cửu U Hoàng Tuyền, cảnh tượng như ác mộng, liếc một cái liền vĩnh viễn không quên được. Nếu là người thường chưa thức tỉnh, mặc dù binh sĩ tinh nhuệ huấn luyện tốt, cũng rất khó ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế di động, càng đừng nói tác chiến. Mặc dù Lý Diệu kẻ thức tỉnh như vậy, cũng bị bão táp đánh cho không ngẩng đầu lên được. Thật không dễ gì leo lên nóc xe, liền nhìn thấy một quái nhân tay chân cực dài, đeo kính gió màu đỏ đậm, quấn một bộ áo mưa tác chiến. Kẻ này tên là Con Nhện, là nhân viên ứng tiếp hội quỹ Phương Chu an bài ở nhà ga. Sau khi tàu hỏa lên đường, hắn liền luôn ở bên trên toa tàu quan sát cùng cảnh giới. Nghĩ hẳn có được dị năng nào đó không sợ mưa gió, trái lại cũng là tận dụng hết khả năng. Nhìn bên trên, Con Nhện làm cái động tác tay, chỉ hướng bầu trời. Lý Diệu lau đi nước mưa lạnh như băng đầy trên mặt, miễn cưỡng ngẩng đầu, bắt buộc mình mở to mắt. Ngay từ đầu trừ thiên địa đen sì, cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng khi một tia chớp xé rách bầu trời, chiếu sáng lên mặt đất, hắn đã thấy được. Đó hình như là mấy chục con chim ưng thật lớn. Lại như là tàu lượn hoặc là máy bay không người lái thật lớn. Lý Diệu không biết loại máy bay không người lái nào có thể ở dưới thời tiết ác liệt như thế phi hành ổn định, theo dõi chính xác một chiếc xe lửa nhanh như điện chớp. Nhưng nghĩ đến hội quỹ Phương Chu bên này có được khoa học kỹ thuật cùng vũ khí ảo tưởng vượt thời đại, tổ chức thiên khải được ý chí địa cầu thêm vào, tự nhiên cũng sẽ không chỉ bằng vào vũ khí tiêu chuẩn thế kỷ 21 chiến đấu. Rẹt. Lại một tiếng sấm, mang một chuỗi tia chớp treo ngược đưa xuống mặt đất, tia chớp ước chừng duy trì mười mấy giây, làm đám người Lý Diệu nhìn rõ kẻ truy kích giữa không trung. Đó lại là người. Kẻ thức tỉnh tổ chức thiên khải, trên người mặc bộ đồ cánh bay giống như chuột chuỗi, phía sau còn đeo từng cái ba lô phun thật lớn, hai bên dang ra cánh kim loại rộng rãi, sau lưng phun trào ra những luồng lửa u ám, lấy tư thái vô cùng linh hoạt, hướng tàu hỏa lao xuống. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là kẻ thức tỉnh, quả thực có không ít máy móc không người, bị kẻ thức tỉnh khống chế, như là những mũi tên thiêu đốt bắn về phía bọn họ. A. Sparta phát ra tiếng trống giận, hai tay đều cầm một khẩu súng bộ dạng quái dị lại tuyệt đối hung hãn, hướng tới giữa không trung không ngừng bắn ra, nòng súng bắn ra không phải là bão đạn, mà là những mảng điện tương chói mắt, ở giữa không trung hung hăng vỡ ra, thế mà biến thành lưới điện quét ngang phạm vi vài trăm mét. Lý Diệu gần trong gang tấc, cũng có thể từ trong không khí rung rung cảm giác được điện tương cường đại, móng tay hắn cũng bốp bốp nổ tung ra. Trên hai tay cùng trên người Sata, làn da cũng nứt nẻ từng mảng, lộ ra máu thịt đỏ tươi, lại bị hạt mưa đánh vào, nghĩ hẳn là khổ không muốn sống nữa, hắn lại vô tri vô giác, chỉ lo gào rống, điên cuồng oanh tạc. Hai cây súng điện tương phạm vi công kích cực lớn, không ít truy binh tổ chức thiên khải đều bị tia chớp đánh trúng, quanh thân bọc đầy hồ quang, bộ đồ cánh bay bị đốt ra những cái lỗ thủng, cánh kim loại sau lưng cũng vặn vẹo nghiêm trọng, lại thêm bão táp quấy nhiễu, nào còn khống chế được phương hướng, ùng ùng nghẹo đầu, ngã quỵ xuống. Phía dưới là sương mù cùng nước lũ giữa dãy núi, những kẻ truy kích kia bỏ qua tàu hỏa cùng cây cầu, cắm đầu vào trong sóng triều ngập trời, trong chốc lát đã không còn động tĩnh. Lý Diệu, nữ sĩ sương mù xám còn có con nhện cũng gia nhập chiến đoàn, pháo hoa hủy diệt ở giữa không trung lấy tư thái rực rỡ nhất nở rộ, bức bách truy binh không thể không tản ra. Vù, vù vù vù. Phát hiện hội quỷ phương chu bên này hỏa lực hung mãnh, truy binh thay đổi sách lược, tốc độ máy móc không người lao xuống nháy mắt tăng lên, khi còn ở giữa không trung, đã điểm hỏa ngọn lửa hừng hực, như những bộ xương thiêu đốt. Đánh máy móc không người trước. Sparta hẳn là chuyên gia vũ khí trong tổ chức, nháy mắt cảm ứng được máy móc không người lái quỷ dị, chỉ huy mọi người mang toàn bộ hỏa lực đều tập trung đến trên máy không người lái, quả nhiên, đánh nổ một cỗ máy không người lái, nháy mắt xuất hiện quả cầu lửa đường kính mấy chục mét. Trong quả cầu lửa còn kèm theo những luồng màu xám trắng giống như ngọn lửa tử vong, nhìn quỷ dị đến cực điểm, làm người ta rất khó tin tưởng hậu quả những cỗ máy không người lái này phát nổ ở trên không toa tàu. Càng nhiều cỗ máy không người lái tranh nhau lao xuống, may mắn lúc này cầu đường sắt đã chạy tới cuối, phía trước lại là mở ở một đường hầm trong núi. Tàu hỏa tiến vào đường hầm, phạm vi cần phòng ngự nháy mắt thu nhỏ lại đến cực điểm, mọi người cùng nhau nổ súng, mang mấy cỗ máy không người lái hết thảy tiêu diệt ở bên ngoài đường hầm, quả cầu lửa như ác long dương nanh múa vuốt, nổi trận lôi đình, lại không đuổi kịp tàu hỏa lướt đi như bão. Nhưng cảnh giới còn xa mới giải trừ. Đây chỉ là một đường hầm ngắn toàn bộ chiều dài không vượt qua 1.000 mét, kẻ truy kích còn ở giữa không trung rất dễ vượt qua đỉnh núi, vòng đến phía trước bọn họ. Bọn người Lý Diệu đều nghiến chặt răng, ném ánh mắt về phía lối ra đường hầm phía trước. Quả nhiên, khi tàu hỏa chạy ra khỏi đường hầm, mười mấy kẻ truy kích mặc quần áo bay, đã như là quạ đen bụng đói kêu vang ở cách đỉnh đầu bọn họ không xa, thậm chí muốn lao xuống đến bên trên tàu hỏa. Đi chết đi! Sparta một lần nữa rít gào cùng oanh tạc, mang một kẻ truy kích vừa mới nhảy đến nóc xe đánh bay ra, ở trên loạn thạch bên cạnh đường sắt va đập tan xương nát thịt, lại không ngờ sớm có kẻ truy kích mai phục trong bóng tối cửa ra đường hầm, nhưng cơ hội từ tầng trời thấp lao nhanh qua. Nanh vuốt sắc bén không thể chống đỡ các vai phải hắn ra ba vết thương sâu có thể thấy được xương, súng điện tương ở tay phải cũng bay ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Giữa không trung giống như truyền đến kẻ truy kích này cười quái dị đắc ý, giống như quạ đen rít gào. Nữ sĩ sương mù xám hừ lạnh một tiếng, đôi môi hé mở, một mảng sương mù xám nhàn nhạt giống như rắn bay chắp cánh, quấn quanh kẻ truy kích này, rất nhanh lan tràn ra, mang hắn hoàn toàn bao vây ở trong một mảng lớn sương mù xám, tước đoạt ngũ cảm của hắn, làm hắn lấy tốc độ cực cao lao đầu lên đỉnh núi, hóa thành một quả cầu lửa thê lương. Nhưng, hỏa lực đã kích liên tục gián đoạn, cũng sáng tạo cơ hội hạ cánh vô cùng tốt cho kẻ truy kích. Bao gồm thợ săn, vũ quả sử mật tư ở trong loại hoàn cảnh chó đẻ này vẫn đồ tây dày da, kính râm cùng giày da đen không dính một hạt bụi ở bên trong, bảy kẻ truy kích nhẹ nhàng đáp xuống nóc xe. Oành! Trẹt! Oành! Trẹt! Tia chớp một đạo tiếp một đạo, ngắn mũi chiếu sáng thiên địa hai màu đen trắng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Con sông phía dưới tàu hỏa, cùng với dãy núi nơi xa liên miên phập phồng đều phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đó là đất đá trôi bùng nổ, hàng ức vạn tấn nham thạch cùng bùng lầy cuồn cuộn mà đến, cắn nuốt tất cả thanh âm. Ngay cả bản thân tàu hỏa cũng truyền đến rung rẩy rõ ràng khác thường, giống như cầu vượt chống đỡ đường ray cùng tàu hỏa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở trên vũ đài như tận thế này, Phương Chu cùng Thiên Khải, những kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục, cách hai toa xe, lạnh lùng giằng co. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu còn nhìn thấy thợ săn cách đó không xa hướng hắn hơi hạ thấp người, tựa như làm cái động tác vấn an. Không đợi hắn phản ứng lại, tàu hỏa đã chạy vào đường hầm thứ hai. Đây là một đường hầm dài đến 12 km, ý nghĩa có một đoạn thời gian rất dài, bọn họ sẽ ở trong bóng đêm tuyệt đối. Bóng tối tiến đến, cũng là hồi kèn chiến đấu. Mất đi thị giác đối với đám đông kẻ thức tỉnh mà nói, không tính là chướng ngại quá lớn, ngược lại càng tăng thêm kịch liệt cùng biến số của chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, tiếng bắn, tiếng viên đạn va đập, còn có tiếng vũ khí ra khỏi vỏ cùng cắt máu thịt, chặt đứt xương khớp lúc trầm lúc bổng, không dứt bên tai. Lý Diệu cũng cảm thấy có một lực lượng cực kỳ bén nhọn từ ngực mình đảo qua, muốn mang trái tim mình cũng móc ra. Không kịp tự hỏi, phản ứng bản năng ngửa về phía sau, đồng thời hai chân liên hoàn đá ra, quả nhiên trúng mục tiêu, lại như là đá vào trên cao su, dội lại cực kỳ nặng nề, cực không dễ chịu. Nhưng, cuối cùng đã kéo giãn khoảng cách với đối phương, trái tim kinh hoàng nói cho hắn, đây tuyệt đối là kẻ địch nguy hiểm nhất. Trò Lý Diệu, thật không ngờ cậu còn sống, hơn nữa ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn, liền có được lực lượng tuyệt vời như thế. Quả nhiên, trong bóng đêm truyền đến thanh âm thợ săn nho nhã lễ độ lại lãnh khốc đến cực điểm. Thợ săn thế mà chưa đi tìm nữ sĩ sương mù xám, lại hướng thẳng tới Lý Diệu. Thợ săn. Lý Diệu sờ sờ ngực mình, tay dính đầy chất lỏng ướt sũng sền sệt mang chút mùi tanh, quần áo chống đạn cùng chống đâm chém trước ngực dùng sợi tài liệu siêu cấp chế tạo ở dưới công kích của thợ săn, yếu ớt như là báo chí ướt nhẹp, theo cơn đau đớn thấu tim, Lý Diệu cảm giác mỗi một lỗ chân lông của mình đều đang co rút lại. Nhưng hắn vẫn dốc sức giữ bình tĩnh, cảm giác đối phương di động trong bóng đêm mỗi một mm, đồng thời kêu lên, nữ sĩ sương mù xám nói cho ta rất nhiều chuyện, ta cũng nghe ngươi cùng Trương Đại Ngưu nói rất nhiều chuyện, nói cho ta biết, nếu chúng ta thật sự sinh hoạt ở trong mê cung thời gian, ngục giam luân hồi. Vì sao ngươi không cùng với chúng ta nghĩ cách chạy đi, lại phải làm một tay sai đáng thương lại đáng buồn? Bởi vì chúng ta là tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Trong bóng đêm thanh âm thản nhiên truyền đến của thợ săn, nhưng thứ hoàn toàn khác với thanh âm, lại là thế công sắc bén tới cực điểm của gã, một chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, gã lại lần nữa hóa thành vô số cơn gió mạnh, từ các góc độ hướng Lý Diệu đánh tới, loại cảm giác giống như không gian động lại. Làm người ta áp lực đến không thở nổi kia lại lần nữa ập vào trong lòng Lý Diệu. May mắn sau khi cắn nuốt mảnh vỡ thần hồn ở sâu trong não vực thầy Trương gia thụ, thực lực Lý Diệu lại có sự tăng lên trên diện rộng, thế mà có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu thợ săn, hai người ở trong không gian gần như động lại đánh ra một chuỗi đối công hoa lệ nhanh như tia chớp, rõ ràng là thân thể máu thịt va chạm. Lại như muốn bật ra một chuỗi tia lửa lấp lánh. Lúc này, Sparta cách đó không xa một lần nữa phát ra tiếng trống giận, những đám điện tương chiếu sáng ngắn ngủi đường hầm tối đen, làm Lý Diệu nhìn thấy thợ săn đã rút ra súng lục, họng súng cùng chóp mũi hắn gần trong gang tấc. Phành phành phành phành phành phành phành. Thợ săn một hơi bắn ra 7 viên đạn, may mắn Lý Diệu phản ứng kịp thời, cả người như là không có xương cốt sụi lơ xuống, cùng lúc tránh thoát viên đạn còn hung hăng đạp xương ống chân thợ săn một cước, khi hào quang của điện tương tắt, hai người một lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng ngủ đông. Trong trăm ngàn lần luân hồi, có vô số thanh niên nhiệt huyết tràn ngập hy vọng cùng dã tâm giống ngươi, không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ngục giam này, nhưng kết cục cuối cùng của bọn họ đều không tốt gì cả. Thợ săn mang nòng súng đỏ hồng giấu đến phía sau, tiếp tục nói, trò Lý Diệu, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt ngục giam này, hoặc là hoàn toàn hủy diệt tinh cầu này. Tinh cầu đẹp đẽ, lấp lánh, 6 tỷ người cư trú trên đó, quê hương duy nhất của chúng ta. Cậu biết thế giới bên ngoài ngục giam luân hồi có bao nhiêu tối tăm cùng nguy hiểm không? Cậu có biết sau khi không có địa cầu chúng ta tương lai sẽ trở nên cỡ nào thảm đạm cùng đau khổ không? Không. Cậu đối với vũ trụ thật sự hoàn toàn không biết gì cả, sẽ chỉ hủy diệt mình, đồng thời cũng hủy diệt tương lai của 6 tỷ người. Thừa dịp cục diện còn có thể thu thập, mau từ bỏ ảo tưởng buồn cười đó của cậu, trở về đến trên con đường chính xác đi, gia nhập tổ chức Thiên Khải, cậu hầu như có thể được trong vòng quy tắc, không chỉ có một kiếp này, còn có 5 kiếp, 10 kiếp tương lai, mọi thứ cậu khát vọng đều có thể từ trên trời giáng xuống. Cậu muốn cái gì cũng có thể dễ dàng có được, cậu sẽ trở thành người thủ hộ địa cầu chân chính. Sau đó thì sao? Lý Diệu cười lạnh, tôi phải một lần lại một lần trơ mắt nhìn địa cầu hủy diệt, lại thờ ơ sao? Phành phành phành phành phành. Trong bóng đêm lại vang lên tiếng súng, lại là thợ săn hướng phía Lý Diệu cười lạnh nổ súng. Nhưng Lý Diệu lại không ở nơi đó, chính như thợ săn cũng không ở nơi thanh âm gã phát ra, hai bên công kích đều vô hụt. Dù sao chúng ta có được sinh mệnh hầu như vô hạn, sau mỗi một lần hủy diệt đều có thể sống lại, cái này lại có quan hệ gì? Thợ săn tiếp tục hướng dẫn từng bước, giống như viên đạn trí mạng vừa mới hướng Lý Diệu bắn ra căn bản không phải hắn, cuộc sống như vậy, có gì không tốt sao? Không tốt, không tốt chút nào cả. Lý Diệu nín thở, nắm chặt kiếm ánh sáng bên hông, dựng lên mỗi một sợi tóc gáy, đảm đương dây anten để tìm tòi tung tích của thợ săn, nếu khuất phục thậm chí sa vào cuộc sống như vậy. Vậy chúng ta rốt cuộc tính là sinh mệnh thật sự, hay là con rối bị người ta thao túng, thậm chí so với con rối càng thảm hại hơn? Một chuỗi con số trong máy tính siêu cấp. Không, vô luận hạnh phúc hay đau khổ, vô luận thành công hay thất bại, vô luận hòa bình hay chiến tranh, những thứ này đều không sao cả, Tôi chính là không thích bị người ta khống chế, bị người ta gây tê, bị người ta định nghĩa cuộc sống. Vô luận bên ngoài ngục giam luân hồi có gì, vô luận vũ trụ này so với chúng ta tưởng tượng còn tối tăm hơn hay không, nhưng đây là lựa chọn của bản thân chúng ta nguyện ý thừa nhận toàn bộ trả giá, không có bất cứ lực lượng nào có thể trói buộc chúng ta. Chúng ta đã từng lựa chọn. Thợ săn đề cao thanh âm, thật lâu trước kia, chúng ta đã từng lựa chọn con đường không kiêng nể gì, coi trời bằng vung, kết quả lại là hủy diệt tất cả, bao gồm chính mình cùng vũ trụ này, giờ phút này, ngục giam luân hồi chính là hậu quả chúng ta phải gánh vác, chúng ta phải ở đây nghĩ lại toàn bộ sai lầm, rửa sạch toàn bộ tội nghiệp. Sau khi trải qua ức vạn lần luân hồi, mới có thể đạt được cuộc sống mới. Bây giờ, cách luân hồi hoàn toàn chấm dứt không xa, ta mơ hồ có thể cảm giác được, tuyệt đại bộ phận anh linh đã hoàn toàn tẩy sạch tội ác ở sâu trong thần hồn bọn họ, trở nên vô cùng tinh thuần cùng kỳ ảo, chỉ có các ngươi một nắm. Vi khuẩn, virus, ung thư này, còn không cam lòng, còn đang rục rịch, muốn lại một lần nữa mang 6 tỷ anh linh dẫn hướng lối rẽ, để trừng phạt và cứu vớt ức vạn năm đều thất bại trong gang tấc. Không, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Quả thực là trò cười. Lý Diệu cũng kêu lên, trừ chính chúng ta, ai có tư cách thẩm phán cùng trừng phạt chúng ta? Cái gọi là ký chí địa cầu, rốt cuộc là cái gì? Ta sẽ tuyệt đối không cho phép quái vật như vậy trèo đến trên đầu chúng ta ra lệnh, khống chế sinh mệnh chúng ta, nắm quyền sanh sát trong tay đối với chúng ta. Ngươi thực là cái gì cũng không hiểu, trò Lý Diệu. Thợ săn cười lên, ý chí địa cầu không phải là quái vật, đương nhiên cũng không phải địa cầu một hành tinh như vậy thật sự sống lại, có được sinh mệnh của mình. Cái gọi là ý chí địa cầu, chính là ý chí toàn thể người địa cầu, chính là kết quả cuối cùng tất cả chúng ta mãnh liệt hối hận, đau khổ, áy náy, sợ hãi, không cam lòng. Các loại tình cảm ngưng tụ lại với nhau, là chúng ta nguyện vọng mãnh liệt muốn chữa trị vũ trụ mình một tay phá hư, là bản án chúng ta tự hạ đạt cho mình. Cho nên, không phải là người khác xây dựng một ngục giam luân như vậy cùng mang chúng ta ném vào nơi này, mà là chúng ta tự mình sáng tạo một không gian vô cùng thần kỳ như vậy, dùng ngàn vạn lần luân hồi, tức vạn năm thời gian để tiến hành một lần minh tưởng cùng cầu nguyện chân thành đối với 6 tỷ anh linh. Hoặc là dùng lời của các ngươi để nói, là một lần bế quan tu luyện đặc thù. Bây giờ, tu luyện sắp chấm dứt, chúng ta sẽ lấy diện mạo mới tinh buông xuống đến trong đại vũ trụ, triển khai con đường hoàn toàn mới, mà ngươi lại muốn ở thời khắc mấu chốt như thế, để tất cả đều trở về nguyên điểm lúc ban đầu, ngươi thật sự biết, mình đang làm gì không? Cái gì? Lý Diệu sửng sốt. Đúng lúc này, tàu hỏa gào thét chạy ra khỏi đường hầm. Phía trước là khe núi giữa hai ngọn núi lớn cao ngất trong mây, giữa khe núi vắt ngang một cây cầu lớn, ở dưới chớp lóe sấm rền cùng bão táp mưa sa tàn phá, cây cầu lớn giống như rung rẩy, tràn ngập nguy cơ. Mà trong khe núi, vốn nên là một dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, giờ phút này lại bị mưa to cùng với bùn lầy hai bên đỉnh núi ập xuống bao phủ, hóa thành ác long dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Vù. Ngay tại lúc ánh sáng tối tăm vừa mới phát họa ra bóng dáng hai người, thợ săn đã từ phía sau bên trái Lý Diệu bổ nhào lên, trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm một cái ô che màu đen cán dài cực kỳ đẹp đẽ quý giá, lại mang ô che coi là đao võ sĩ chém chéo về phía bụng Lý Diệu, dù là Lý Diệu phản ứng nhanh nhẹn, vẫn bị hắn chém ra vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương. Mà Lý Diệu cũng nhân cơ hội mang kiếm ánh sáng mở ra, hướng phía sau tùy tay vẫy một phát. Ong ong ong ong. Sau một đợt tiếng động như đèn huỳnh quang kích động, tay phải thợ săn nắm ô che bay lên giữa không trung, vết thương giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, cháy đen một mảng. Phành phành phành phành. Thợ săn không bị siêu cấp vũ khí trong tay Lý Diệu quấy nhiễu chút nào, cũng chưa đau lòng vì mình mất đi cánh tay phải cho dù nửa giây, tay trái vẫn lấy phương thức chính xác cùng ổn định nhất cầm súng, hướng mặt Lý Diệu bắn hết toàn bộ đạn. Sự nhẫn nại cùng bình tĩnh của gã rốt cuộc thu được hiệu quả, Lý Diệu như trúng đạn, cả người rung lên, từ trên nóc tàu hỏa ngã xuống, ngã vào phía dưới cây cầu lớn sóng dữ cuồn cuộn, kiếm ánh sáng cũng rời tay, bay xa xa ra ngoài. Lý Diệu. Nữ sĩ sương mù xám ở cách đó không xa phát ra tiếng kinh hô, chẳng qua cô cũng bị mấy kẻ thức tỉnh của tổ chức Thiên Khải dây dưa, trận doanh đối phương cũng có được kẻ thức tỉnh cuối, không phải trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi dễ dàng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Mắt thấy thanh phi kiếm đó đã bay đến trong mưa rền gió dữ, cách Lý Diệu rất xa, thậm chí thoát ly tầm mắt mọi người trên nóc xe. Nhưng nó lại như là bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, ở giữa không trung ngoặt một cái quỷ dị, từ chéo phía dưới đâm thẳng vách xe cùng nóc xe, ánh lửa nóng rực nháy mắt xuyên qua thùng xe, từ dưới chân thợ săn chui ra. Thợ săn không ngờ Lý Diệu ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, thế mà đã nắm giữ thần thông cách không ngự vật, khống chế đối với phương hướng, khoảng cách cùng góc độ còn tinh diệu như thế. Toàn bộ sức chú ý của gã đều đặt ở trên người Lý Diệu từ giữa không trung ngã xuống, nào ngờ dưới chân mình sẽ đột nhiên chui ra một thanh kiếm ánh sáng, hào quang màu đỏ tươi nháy mắt xuyên qua trục giữa thân thể gã, từ dưới khố đến đỉnh đầu, cả người hắn đều phân liệt ra, biến thành hai nửa thi thể cháy đen. Mà Lý Diệu thẳng đến giờ phút này mới vung ra dây lưng bản thân, móc cửa sổ tàu hỏa, vừa kéo vừa vung, một lần nữa nhảy lên. Trên mặt hắn che kín mồ hôi như hạt đậu tương, trước nhìn thoáng qua thi thể thợ săn, xác định gã này nhất định phải chết không thể nghi ngờ, lại nhìn vết thương to bằng miệng bát, nhìn ghê người ở bả vai cùng bụng mình, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thực hiểm nha! Nếu không phải trả giá thê thảm nặng nề như vậy, lại lợi dụng đối phương khinh thường, lại thêm một thanh tuyệt thế thần binh chém sắc như chém bùn, không đâu không phá, căn bản không có khả năng xử lý thợ săn, đối thủ cấp quan trọng như vậy. Vô luận Phương Chu hay Thiên Khải, kẻ thức tỉnh hai bên đều không ngờ thợ săn sẽ bị Lý Diệu xử lý, trong lúc nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm, trường hợp lâm vào tĩnh mịch quỷ dị. Nhưng, một giây sau, thi thể phân liệt của thợ săn liền đột ngột rung động lên. Hủy diệt xác của hắn. Nữ sĩ sương mù xám là người đầu tiên phản ứng lại, hướng Lý Diệu cùng Sparta phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Sparta nhổ bãi nước bọt, lấy súng điện tương nhắm thi thể tách thành hai nửa của thợ săn hung hăng nổ súng. Điện tương nháy mắt mang thi thể biến thành một mảng than đen, ở trong cuồng phong mưa rào sụp đổ thành bột phấn màu đen. Lại vẫn chậm một bước. Hoặc là nói điện tương căn bản không có hiệu quả đối với thứ chảy ra từ trong thi thể, đó là một thứ đã giống sương mù lại như là ngọn lửa, giống như có được sinh mệnh ở trong không khí dụi dụi, làm Lý Diệu nhớ tới ngàn vạn côn trùng bay tạo thành thủy triều côn trùng nho nhỏ phát ra tiếng rít, xèo xèo. Lấy tốc độ nhanh vô cùng lẻn đến trong thùng xe xa xa, biến mất không thấy nữa. Chỉ một lát, liền nghe thấy trong toa truyền đến tiếng thét chói tai, đánh nhau cùng va chạm, lại một lát sau, cửa toa tàu bị kéo ra, một nam nhân trung niên mặc đồng phục nhân viên tuần tra tàu hỏa đồng thời sử dụng cả tay chân, như con nhện bò ra, vững vàng đứng ở trên nóc xe cùng phong gào thét. Đây là một nam nhân phương Đông da vàng tóc đen, phi thường điển hình. Từ nếp nhăn trên mặt cùng mái tóc hoa râm quá sớm cũng nhìn ra được, hắn hẳn là ở trên tuyến đường sắt này cần cù kính dân cả đời, đã sớm biến thành một linh kiện không có tiếng tăm gì trên đường sắt cùng tàu hỏa, căn bản không nên nhấc lên một chút quan hệ nào với thế giới siêu năng lực. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt lõm xuống thật sâu của hắn lại có một mảng nọc độc như sương mù cùng ngọn lửa đang dâng trào, khóe miệng cũng dần dần nhếch lên ý cười đã hào hoa phong nhã lại lãnh khốc vô tình, thần thái đó, so với thợ săn, vũ quả sử mật tư vừa chết đi như ra từ cùng một khuôn. Trò Lý Diệu, xem ra ta không thể không lại một lần nữa cất cao đánh giá đối với ngươi. Nhân viên tàu hỏa này sinh trưởng ở Đông Phương, có lẽ cả đời cũng chưa từng ra nước ngoài, lại dùng ngữ điệu phi thường trúc trắc nói tiếng mẹ đẻ của hắn, giọng điệu cũng giống thợ săn vừa rồi như đúc, trong một tuần ngắn ngủn, từ người thường ngây thơ vô tri biến thành kẻ thức tỉnh, lại từ kẻ mới thức biến thành kẻ thức tỉnh sâu. Lại từ kẻ thức tỉnh sâu biến thành kẻ thức tỉnh cuối bây giờ, hoặc là ngươi đã vượt qua phạm trù kẻ thức tỉnh cuối, biến thành thứ càng thêm cường đại hơn mà nguy hiểm. Nhưng, vô luận đã ngươi thức tỉnh lực lượng cường đại cỡ nào, vẫn là câu nói kia, ở trước mặt ý chí địa cầu, không, đại vũ trụ, các ngươi phản kháng vẫn là ngu xuẩn cùng phí công, lạc đường biết quay lại, trở về chính đạo đi. Ngươi, Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, mang ánh mắt ngưng trọng ném về phía nữ sĩ sương mù xám, ý đồ từ chỗ cô đạt được càng nhiều tình báo về thợ săn. Chẳng lẽ kẻ này là đánh không chết sao? Mỗi lần giết chết hắn, linh hồn của hắn đều có thể hóa thành một đám sương mù đen, xâm nhập trong cơ thể người khác, lấy thể xác người khác làm vật dẫn sống lại. Thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Sắc mặt nữ sĩ sương mù xám cũng trở nên đặc biệt khó coi, hướng Lý Diệu khẽ lắc đầu, ý bảo Lý Diệu, mình cũng không biết thợ săn còn có được năng lực như vậy. Ở trong cơ sở dữ liệu của hội quỷ Phương Chu, tình báo về siêu năng lực của thợ săn chỉ có 3 điều. Thứ nhất là hắn có thể thay đổi tần suất sóng điện não, mượn dùng các loại công cụ thông tin không dây, lấy hình thái sóng điện từ đặc thù phóng ra, dùng loại phương pháp này kích hoạt ký ức kiếp trước của người thường và khống chế bọn họ, biến thành con rối của hắn. Thứ hai là hắn có được tố chất thân thể vượt qua cực hạn, tinh thông các loại kỹ thuật chiến đấu cùng bắn, sức chiến đấu tuyệt đối là hàng ngũ đứng đầu. Thứ ba là hắn có thể ở quanh thân xây dựng ra lực tràng cực kỳ đặc thù, để người ở trong lực tràng cảm thấy nhịp tim giảm bớt, ức chế cung cấp oxy cùng tế bào não sinh động, sinh ra ảo giác tương tự, thời gian chậm lại, kéo chậm lại động tác của kẻ địch. Chỉ riêng ba hạng năng lực này đã làm thợ săn trở thành một trong mấy cường địch làm hội quỷ Phương Chu đau đầu nhất trong tổ chức Thiên Khải, cho nên nhiệm vụ do thợ săn dẫn đội đến chấp hành vây chặn tác giả tu chân 4 vạn năm cũng không kỳ quái chút nào. Nhưng ngay cả nữ sĩ sương mù xám cũng không ngờ thợ săn thế mà còn có được hạng dị năng thứ tư, bất tử thân. Chiến đấu như vậy còn đánh như thế nào? Thợ săn sống lại mỉm cười, bên miệng vang lên tiếng huýt sáo không thành tiếng. Chỉ chốc lát, trước sau càng nhiều toa tàu bị kéo ra, không ít nhân viên áp tải hàng hóa, công nhân bảo dưỡng cùng nhân viên tàu trên tàu hỏa chuyển hàng lắc lư lảo đảo bò ra. Bên tai bọn họ hầu như đều quấn quanh tai nghe điện thoại, hoặc là dùng một bàn tay dán chặt di động ở trên lỗ tai, trên mặt treo nụ cười vẫn đục mà tàn nhẫn, ánh mắt thâm thúy cùng dại ra nói không nên lời, hiển nhiên đều giống với Triệu Khải mấy ngày trước, đã trở thành con rối của thợ săn. Bọn họ ra sức leo lên nóc tàu. Mưa to giàn giụa, thang cuốn treo bên ngoài tàu hỏa tương đối trơn ướt, không ít người vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước, thân thể và ý thức chưa hoàn toàn phối hợp, cũng có một số người không có tai nghe điện thoại, phải dùng một tay cầm di động dán lên gương mặt, trèo càng không bất tiện, không ngừng có người trượt chân. Ngã xuống cầu đường sắt chênh lệch mấy chục mét thậm chí vài trăm mét, hoặc là ở giữa loạn thạch va đập tan xương nát thịt, hoặc là ở trong dòng lũ mãnh liệt mênh mông biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy, chỉ sợ ngay cả gan mật cũng vỡ ra rồi, nhưng các con rối bị thợ săn thao túng. Đã sớm đánh mất khái niệm sợ hãi, vẫn phấn đấu quên mình trèo lên, cho dù một nửa trong đó ngã xuống vực sâu, chung quy còn có một nửa khác lấy các loại phương thức, hướng toa tàu chỗ bọn Lý Diệu nhảy nhót tiến lên. Oành! Rẹt! Tia chớp nối đuôi nhau, mang trời đất chiếu rọi trắng bệch một mảng. Lý Diệu cảm giác mình giống như bị hơn trăm con rối gỗ không có linh hồn bao vây, tình thế nguy cấp đến cực điểm. Đi! Nữ sĩ sương mù xám hạ giọng nói, chúng tôi yểm hộ cậu, cậu mang theo U Linh Miêu cùng Trương Đại Ngưu đi. Lý Diệu không nói, hít sâu một hơi, hai chân dậm xuống, không để ý vết thương dưới sườn cùng bả vai mình xé rách, một lần nữa lao về phía thợ săn. Khi thân thể còn ở giữa không trung, năm ngón tay mở ra, cây kiếm ánh sáng rơi xuống bên cạnh một lần nữa hút vào lòng bàn tay, nở rộ ra ánh đỏ càng lúc càng phẫn nộ, ở trên không hóa thành một mặt quạt hình cung gần như hoàn mỹ, hầu như phong kín toàn bộ đường lui của thợ săn. Năng lực sống lại của thợ săn tựa như cũng có cực hạn, ít nhất linh hồn gã vừa mới ăn mòn khối thân thể này, không có khả năng ở trong nửa phút ngắn ngủn mang thân thể chưa trải qua huấn luyện thể năng cùng thuật chiến đấu, có chút già nua cùng gầy yếu này biến thành chiến thể sắt thép rèn luyện trăm ngàn lần. Cho dù gã có được ý thức chiến đấu siêu nhất lưu, nhưng thần kinh cùng cơ bắp phản ứng theo không kịp, đối mặt kiếm ánh sáng của Lý Diệu, vẫn đã chậm nửa nhịp. Đúng lúc này, hai con rối đã bị thợ săn khống chế, lại không để ý tất cả hướng Lý Diệu lao tới. Trong đó một con rối chưa tính toán cốt khoảng cách cùng điểm dừng chân, trực tiếp từ trên vách xe bên cạnh Lý Diệu trượt ra ngoài, hung hăng va vào trên một chỗ thùng thiết bị tín hiệu bên cạnh đường sắt, chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ, tướng mạo vô cùng thê thảm. Một con rối khác ở trước khi trượt xuống, lại bắt được mắt cá chân Lý Diệu, ý đồ mang Lý Diệu cũng cùng nhau kéo xuống khỏi tàu hỏa. Lý Diệu ra sức đạp con rối này ra, lão đảo, miễn cưỡng bảo trì được cân bằng, kiếm ánh sáng trong tay lại có chút tán loạn, làm thợ săn trong đường kẻ tóc tránh được một kiếp. A a a a a. Cách đó không xa Sata một lần nữa phát ra tiếng trống giận, điện tương như mưa sao băng lửa rải đi bốn phía, mang không ít con rối đều đánh bay ra. Nhưng loại vũ khí ảo tưởng này vẫn cần tuần hoàn quy luật khách quan năng lượng có hạn, sau 3 phút liên tục nổ súng. Có thể rõ ràng cảm thấy điện tương bắn ra khỏi nòng súng trở nên ảm đạm đi rất nhiều, mà họng súng thì biến thành màu đỏ rực cực nóng, hạt mưa đánh vào bên trên, phát ra tiếng xẹt xẹt, chói tai, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Mà dưới tay thợ săn, hiển nhiên không chỉ loại con rối làm vật phẩm tiêu hao này mà thôi. Một kẻ thức tỉnh thân hình cao lớn bị súng điện tương của Sata đốt nát áo choàng chống mưa trên người, lại lộ ra một thân vảy tỏa sáng bóng nhảy, ở dưới tia chớp chiếu rọi, mỗi một cái vảy đều tản mát ra hào quang đồng xanh cùng sắt thép hỗn hợp. Bá! Thừa dịp Sata nổ súng càn quét con rối xung quanh, quái nhân cả người mọc đầy vảy này hướng Sata bổ nhào tới, vuốt sắc ở trong hư không vạch ra ba tia điện lóng lánh, lập tức mang súng điện tương vận sức chờ phát động trong tay Sata chém thành bốn đoạn, năng lượng súng điện tương không khống chế được. Nháy mắt bùng nổ một mảng tia chớp hình cầu chói mắt, mang Sata cùng quái nhân như thằn lằn hình người này bao phủ trong đó. Tuy hai bên đều có một kẻ thức tỉnh bị thương, nhưng Lý Diệu lại biết, nhân số bên mình không chiếm ưu thế, mà Sata là trọng hỏa lực thủ đánh xa quan trọng nhất của bọn họ, chuyên môn phụ trách dọn dẹp nanh vuốt con rối số lượng đông đảo của địch quân, mất đi hỏa lực của hắn ủng hộ, tình thế sẽ chỉ trở nên càng thêm ác liệt. Lý Diệu đang muốn chạy đi cứu viện, nhưng tay phải cầm kiếm ánh sáng lại đã bị thợ săn nắm chặt lấy. Hắn chung quy cũng bị thương nặng, bả vai và dưới sườn máu chảy như suối, thể năng tiêu hao 7-8 phần, phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp. Mà thợ săn thì thừa dịp vài phút giao phong ngắn ngủn, nhanh chóng thích ứng và cải tạo thân thể suy yếu này, khoảng cách gần như vậy, Lý Diệu thậm chí có thể nghe được tiếng máu chảy cuồn cuộn cùng tiếng bốc bốc cơ, màng xương sinh trưởng của gã. Trong tia chớp trắng xóa, Lý Diệu nhìn thấy thợ săn hướng hắn nở rộ ra nụ cười dữ tợn. Mắt Lý Diệu cũng không chớp lấy một lần, tay phải thả lỏng, kiếm ánh sáng rời tay, dựa vào thần thông cách không ngự vật, hướng tay trái bay đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện một ánh sao thê lương, ngay sau đó mới truyền đến tiếng xé gió đâm thủng màn nhĩ, kiếm ánh sáng còn ở giữa không trung, đã bị đánh vỡ nát. Lý Diệu nheo mắt, hướng phía ánh sao bắn tới nhìn lại, nhìn thấy một kẻ thức tỉnh tổ chức thiên khải quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm vững vàng một cây cung săn hình thù kỳ quái, lập lòe tỏa sáng. Xem ra, đây là thợ săn cố ý lấy bản thân làm mồi, dụ dỗ Lý Diệu một lần nữa thi triển thần thông, cách không ngự vật, đợi lúc kiếm ánh sáng rời tay thì phá hủy. Trên khuôn mặt kết đầy băng sương của Lý Diệu lại chưa có chút biểu cảm kinh ngạc nào. Đối mặt thợ săn, đối thủ như vậy, chiêu thức tương tự không có khả năng có hiệu quả hai lần, đạo lý đơn giản như vậy, hắn sao có thể không hiểu. Thợ săn lấy mình làm mồi để phá hỏng kiếm ánh sáng của Lý Diệu làm sao không phải lấy kiếm ánh sáng làm mồi, dụ dỗ thợ săn mở rộng trung lộ, sạch sẽ lưu loát chấm dứt trận chiến đấu này. Khi sức chú ý của hai bên đều tập trung ở trên kiếm ánh sáng giữa không trung, tay trái trống rỗng của Lý Diệu đã thần không biết quỷ không hay giáng sát vào bụng thợ săn. Lòng bàn tay, con bướm hừng hực thiêu đốt lại lần nữa hiện lên, tiến vào sâu trong lục phủ ngũ tạng của thợ săn, nhẹ nhàng bay múa. Thân thể này thợ săn vừa mới nắm giữ nhất thời biến thành một quả cầu lửa to lớn dương nanh múa vuốt, ngọn lửa yêu dị trực tiếp từ sâu trong tạng phủ thậm chí tế bào của hắn trào ra, mưa to cũng không thể dập tắt một chút nào. Hắn ở trong ngọn lửa hừng hực phát ra tiếng thét chói tai như quái thú ngoài hành tinh, cả người như là một tấm da co giãn thật tốt, bỗng nhiên kéo dài, bỗng nhiên sinh trưởng ngang, bỗng nhiên bành trướng thành một quả cầu, cuối cùng bốc một tiếng nổ tung ra. Đám vật thể màu đen giống sương mù giống mây mù lại như là ngọn lửa kia vừa mới xuất hiện lại lần nữa chui ra, giống như rắn độc trường trong hư không, tìm kiếm vật dẫn mới. Lý Diệu còn muốn đánh ra đám lửa thứ hai, mang linh hồn thợ săn đốt cháy hết, nhưng ở sâu trong não vực lại truyền đến đau đớn như kim đâm, giống như mỗi một tế bào não đều cứng rắn xé rách ra, đau tới mức hắn ngay cả đứng cũng đứng không vững, suýt nữa lão đảo ngã cắm xuống khỏi tàu, chỉ có thể nằm úp sấp ở trên mặt đất thở hổn hển. Hiển nhiên là vừa thức tỉnh hắn, còn chưa thể khống chế quá tốt lực lượng lửa trong cơ thể, đã đến bờ vực dầu khô đèn tắt, tặc đi nhà trống, nếu mạnh mẽ thúc giục thần thông, làm không tốt sẽ làm nhà xưởng tuyến lạp thể trong tế bào hết thảy mất khống chế, thân thể tự cháy, hoàn toàn mang chính mình đốt thành tro tàn. May mắn, bọn họ còn có lá bài chưa lật. Có lẽ là lá bài chưa lật mạnh nhất. Chú Huy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mở hết yết hầu kêu lên. Hô! Cửa kính xe nổ tung, một ngọn lửa tím như có được sinh mệnh gào thét lao ra, đánh trúng sương mù màu đen đại biểu cho linh hồn thợ săn, lửa tím lượn lờ sương mù đen, như một con rắn độc gắt gao quấn quanh một con rắn độc khác, thậm chí mang con rắn độc đại biểu thợ săn kia chém thành 4-5 đoạn, vừa phát ra tiếng kêu xèo xèo, vừa hốt hoảng chạy trốn đến toa tàu phía trước. Xem ra, linh hồn thợ săn bị thương nặng, cho dù còn có thể tìm được vật dẫn mới, sống lại, cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Nhưng, đúng lúc này, phía trước tàu hỏa lại truyền đến một tiếng nổ vang quỷ dị, có một tia chớp hình cầu từ đầu tàu bay lên trời, ngay sau đó, tốc độ của tàu hỏa đột nhiên chậm lại, bánh xe phía trước thậm chí tuôn ra một chuỗi tia lửa chói mắt, xem ra, không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn dừng lại. Nơi này lại không phải khe núi hoặc là cầu vượt, mà là một mảnh đất bằng phẳng khó được giữa dãy núi liên miên chập trùng. Tàu hỏa sẽ ở nơi này qua một nhà ga nho nhỏ, cho nên cầu vượt dần dần thấp xuống, Ray và mặt đất ngang nhau. Lờ mờ có thể nhìn thấy, phụ cận nhà ga sáng lên mấy chục chiếc đèn xe, giống như mắt của mấy chục con sói đói. Thời tiết bão táp ác liệt như thế, tàu hỏa ban đầu lại không chuẩn bị dừng lại ở trạm này, vậy hiển nhiên sẽ không là nhân viên công tác nhà ga cùng xe công trình, mà là tổ chức Thiên Khải mai phục. Lý Diệu. Nữ sĩ sương mù xám một cước mang một con rối đá bay xuống dưới tàu, thuận thế như một chiếc lá khô bay xuống đến bên cạnh Lý Diệu cùng chú Huy, kỹ xảo điều khiển của cậu không tệ, cậu mang theo U Linh Miêu cùng Trương Đại Ngưu đi trước. U Linh Miêu cấu tạo đại não khác với người thường, sóng điện não của cô ấy đặc biệt cường đại. Tương đương với dây anten cùng với máy phục vụ đặc thù, chỉ cần mang theo cô ấy, mặc dù thời tiết ác liệt nữa, các người cũng sẽ không mất đi liên hệ với hệ thống dẫn đường của vệ tinh, nơi này cách biên cảnh không xa, U Linh Miêu biết địa điểm tiếp ứng, chỉ cần chạy ra, tự nhiên có đại đội nhân mã tiếp ứng các người. Tôi, Sparta cùng chú Huy, sẽ thủ chặt chẽ ở nơi này, yên tâm. Nữ sĩ sương mù xám nói xong, hai mắt đã biến thành một mảng màu xám không phân biệt rõ con ngươi cùng tròng trắng mắt, từ trong thất khiếu chí trong lỗ chân lông của cô đều phun trào ra cả mảng lớn sương xám đậm đặc, chỉ một lát liền mang ba toa xe trước sau chỗ bọn họ đều bao phủ trong đó. Lý Diệu đám đồng bạn cảm giác vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng kẻ địch giống như lâm vào trạng thái quỷ dị, ngũ cảm đoạn tuyệt, ai cũng đưa tay cào lung tung, không phân biệt rõ phương hướng càng không nhìn thấy mục tiêu, hơi mất tập trung, dưới chân bị trượt, liền từ trên tàu hỏa còn đang chạy ngã xuống. Tình huống nguy cấp, không có thời gian do dự, Lý Diệu từ trong tay chú Huy tiếp nhận một ống phun màu bạc trắng không có bao bì, hướng vết thương của mình phun bừa ra cả mảng lớn khí thể màu xanh biếc lạnh lẽo, cuối cùng thoáng giảm bớt đau đớn, lúc này mới hướng ba người bọn nữ sĩ sương mù xám gật gật đầu, như con dơi treo ngược xuống. Trèo vào toa tàu. Phành phành phành phành. Rầm rầm rầm rầm. Trên nóc tàu thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng nổ kịch liệt, cả mảng nóc tàu trên thực tế đã thủng trăm ngàn lỗ, bão táp có thể không kiên nể gì trút vào, mang toa tàu biến thành thủy tinh cung. May mắn hội quỹ Phương Chu giúp Trương Đại Ngưu đổi một bộ máy tính chuyên dụng công trình ba chỉ số phòng chống cực cao, trái lại không sợ hư hao ở trong loại hoàn cảnh ác liệt này, nhưng bên trên đánh náo nhiệt như vậy, Trương Đại Ngưu hiển nhiên cũng không gõ chữ nổi nữa, lại vừa thét chói tai, vừa hướng trong lòng U Linh Miêu chui vào. Còn ý đồ mang đầu vùi vào thật sâu. Chạy lấy người. Lý Diệu hướng trên mông gã này hung hăng đạp một cước, kéo ra tấm ngăn giữa hai toa tàu, xe Việt giả đen nhánh tỏa sáng phía trước, một chiếc rộng ước chừng bằng hai chiếc xe hơi bình thường, lốp xe khí phách đến cực điểm giống như mọc đầy răng nanh, mặc dù chưa phát động, vẫn mang tới cho người ta cảm giác lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Lý Diệu xem xét một phen trang bị thoát ly nhanh nữ sĩ sương mù xám bố trí cho xe Việt giả, lên xe, khởi động động cơ, tiếng nổ vang như sư tử rống từ màng tai xỏ xuyên qua đến tim phổi, mang mỗi một tế bào quanh thân hắn hết thảy mở ra, làm hắn sinh ra một sự tự tin, mặc dù phía trước là đất đá trôi cùng bão nhất. Hắn cũng có thể xông qua thẳng tắp. U Linh Miêu mang Trương Đại Ngưu đẩy vào, đóng cửa xe thật mạnh. Chuẩn bị xong chưa? Đầu Lý Diệu cũng không quay lại, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, có thể cần lái tương đối nhanh chút. Cái gì? Sắc mặt Trương Đại Ngưu lập tức từ trắng bệch biến thành xanh lét, lại từ xanh lét biến thành trắng bệch, như là một cái bắp cải hung hăng đập ở trên mặt hắn. Không đợi hắn phản ứng lại, Lý Diệu đã vào số, hung hăng đạp chân ga. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Máu giống như hóa thành xăng dầu, nháy mắt đổ đầy mỗi một khe hở của xe Việt giả, con hung thú sắt thép này cũng bị chiến ý điên cuồng dâng trào của hắn cuốn theo, muốn ở giữa mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền hừng hực thiêu đốt lên. Đầu xe đã sớm nhắm cửa hông của tàu hỏa, mà ở khoảnh khắc hắn khởi động động cơ, cửa xe cũng hướng hai bên chậm rãi trượt ra. Nơi này lại còn chưa vào trạm, không những tàu hỏa vẫn lấy tốc độ mấy chục km mỗi giờ chạy đi, hơn nữa cách mặt đất cũng có 3-5 mét chênh lệch. Đương nhiên, thật sự đợi tới nhà ga lại thoát ly, thì không còn kịp rồi, đinh sắt sẽ bị kẻ địch bao vây, hoàn toàn khóa chết. Lý Diệu phát ra tiếng gầm rú như giả thú, bốn bánh xe của xe Việt giả đều hóa thành phong hỏa luân khói trắng lượn lờ, hầu như muốn mang đáy tàu hỏa ma sát ra bốn lỗ thủng trong suốt, khi lực lượng tích tụ đến cực hạn, mà tốc độ của tàu hỏa tiến một bước chậm lại, phong ấn trói buộc xe Việt giả rốt cuộc bị xé nát. Hung thú sắt thép hầu như ở trong gang tấc cùng ngắn ngủn trong vòng 0.1 giây đã mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, như chắp cánh bay lên trời, từ trên tàu hỏa đang chạy bay ra. Một khắc đó, thời gian giống như động lại. Chỉ có Trương Đại Ngưu tru lên như giết heo, vẫn là ngân nga giống như vĩnh hằng như vậy. Xe Việt giả ở trong mưa gió cùng lôi điện đang xen vẽ ra một đường cong hoàng mỹ, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, nện thật mạnh ở trên mặt đất lầy lội. Mặt đất bị nước mưa ngâm mềm hình thành giảm xóc vô cùng tốt, dù vậy, lốp xe, khung gầm cùng giảm xóc vẫn phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, hơn nữa bị quán tính kéo muốn lật nghiêng, Lý Diệu cũng không chớp mắt một lần, một chuỗi thao tác nhanh như tia chớp, xe Việt giả dùng hai lốp xe phía bên phải chạy chéo một khoảng cách thật dài, mới ngay ngắn lại. Mấy chục đèn xe quay chung quanh nhà ga phía sau đã bắt đầu hành động, như sói đói bụng đói kêu vang, thay đổi chiến thuật phục kích, chủ động hướng con mồi vồ mạnh tới. Nói cho ta biết địa hình phụ cận, còn có tình huống thời tiết tai họa. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, ý đồ tìm kiếm quốc lộ song song với đường sắt, hoặc là một ít địa thế thoáng bằng phẳng giữa dãy núi, lại không có gì bất ngờ xảy ra đã thất bại. Tính thời gian, bây giờ hẳn là giữa trưa, nhưng trời đất trút đầy nước mưa lại như là bóng tối nửa đêm đánh. Từng mảng lớn nước mưa đánh vào trên cửa kính xe, thậm chí không thể dùng hạt mưa để hình dung, hoàn toàn là những tảng mưa như mưa đá. Tầm nhìn trước sau trái phải không vượt qua 50 mét, nào tìm được chỗ quốc lộ. Mặc dù tìm được quốc lộ, nói không chừng cũng bị nước lũ cắt đứt, hoặc là bị xe bịt chặt. May mắn, bọn họ còn có U Linh Miêu, một hệ thống vệ tinh dẫn đường thịt người, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ không mất nhạy. Chúng ta hiện ở nơi này, phụ cận nhà ga tên là Linh Khê này. U Linh Miêu ôm một bộ máy tính bộ dáng cổ quái, chui tới ghế trước, không để ý sốc nảy tạo thành sắc mặt tái nhợt, mang bản đồ vệ tinh chỉ cho Lý Diệu xem, quốc lộ cách chúng ta gần nhất là cái này, quốc lộ số 370, nhưng bộ phận đoạn đường quốc lộ này ở 2 giờ trước đã bị nước lũ cắt đứt. Mặc dù lấy tính năng việt giả của chúng ta cũng không lội qua được, mà nơi này còn có nơi này, mấy chỗ yếu đạo giao thông này, đều có khả năng xảy ra đất đá trôi, nói không chừng đã bị bịt chặt. Hiểu, chúng ta bây giờ giống như bị nhốt trong một lòng chảo loại nhỏ giữa dãy núi, mà mấy đường chính vào ra lòng chảo tất cả bị chặn rồi phải không? Lý Diệu vừa lướt nhanh như bão táp, tiến hành đấu tranh với mặt đất lầy lội không chịu nổi, vừa xem bản đồ U Linh Miêu cung cấp, bỗng phát hiện một đường nét đứt, đây là đường gì, từ nơi này tựa như có thể lao ra. Cái này, U Linh Miêu tập trung nhìn vào, hình như là một đường thôn bỏ hoang nhiều năm, mấy chục năm trước từng là con đường phải qua để ra vào vùng này, nhưng bởi vì xây dựng ở bên cạnh con sông Linh Khê lớn nhất phụ cận, lại dựa vào thế núi xây dựng, ngoằn ngoèo gấp khúc, phi thường nguy hiểm, từng xảy ra rất nhiều sự cố. Vô số xe đều là trực tiếp từ đường thôn cắm đầu vào bên trong Linh Khê, từ sau khi quốc lộ cùng đường cao tốc đều xây thông, liền bỏ hoang không dùng nữa, bây giờ lâu năm thiếu tu sửa, mưa to khẳng định sẽ dẫn tới mực nước Linh Khê tăng vọt, lúc nào cũng có thể có đất đá trôi theo đường thủy lao xuống, liền càng thêm nguy hiểm. Ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Phải không? Lý Diệu nhếch miệng, nụ cười đặc biệt tự tin thậm chí điên cuồng. Trong mưa to màu đen đưa tay không thấy năm ngón, mấy chục con hung thú sắt thép phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, dựa vào ánh đèn mỏng manh truy đuổi nhau. Lúc này mặt đất đã bị nước mưa cùng bùn lầy phân cách thành dạng bàn cờ đang xen ngang dọc, ở trong bóng đêm tầm nhìn cực thấp, căn bản không phân biệt rõ nơi nào là đất bằng nước động tương đối nông, nơi nào là khe rãnh cùng đầm lầy sâu tới mấy mét, dựa hết vào trực giác thậm chí một tia vận khí để phân biệt. Dù là lấy kỹ xảo điều khiển cùng cảm giác kinh người của Lý Diệu, ở lúc trong mưa to, sấm sét cùng đầm lầy tả xung hữu đột, vẫn có vài lần suýt nữa cắm vào khe rãnh, lún vào đầm lầy, xe Việt giả một lần lại một lần phát ra tiếng rên rỉ, hai hành khách trên xe nghe được đều phát tê da đầu, trong lòng run sợ. Mà truy binh phía sau không có kỹ xảo điều khiển kinh người như hắn, có người lái một chút liền cắm đầu vào vũng nước nhỏ, nhìn như không bắt mắt ven đường, hơn phân nửa chiếc xe đều dựng thẳng lún vào, có người thì bị bùn lầy cuốn theo cành cây, cỏ dại những thứ lộn xộn cuốn lấy lốp xe, vô luận khởi động như thế nào. Trừ gầm xe toát ra khói đen cuồn cuộn, tốc độ lại không tăng lên được, càng có người lệch khỏi quỹ đạo, cắm đầu đến trong con sông mưa to ban đầu không tồn tại, nháy mắt đã bị nước lũ cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù vậy, vẫn có mười mấy chiếc xe Việt giả cách ba người bọn Lý Diệu càng lúc càng gần. Vù, vù. Nóc những chiếc xe Việt giả này đều trang bị máy phóng, từ trong họng pháo tối om phóng ra, không phải lưới sợi đặc chủng dùng để quấn quanh lốp xe, chính là xiềng xích mang theo móc ngược sắc bén, muốn hung hăng đâm vào xe Việt giả của Lý Diệu, mang đôi bên khóa chặt vào nhau. Thậm chí có vài kẻ thức tỉnh hung hãn không sợ chết đã leo đến nóc xe của mình, chuẩn bị thừa dịp khoảng cách hai bên tiếp cận, trực tiếp nhảy tới. Lý Diệu Tài cao gan lớn như thế nào nữa, gặp được truy đuổi điên cuồng như vậy, cái trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi. Vì tránh né hai cái móc thép đối phương phóng tới, hắn không thể không đánh mạnh vô lăng, xe Việt Dã có chút mất khống chế, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một kẻ truy kích liền hướng xe Việt Dã của hắn nhảy tới. Lại thay đổi phương hướng đã không còn kịp, Lý Diệu nghiến răng, lốp xe phía bên phải hướng một tảng đá phía trước lao tới, cả chiếc xe bị tảng đá đập cho bay lên không trung, nóc xe nghiêng 45 độ, vừa lúc Hoàng Mỹ né tránh kẻ thức tỉnh nhảy tới kia, kẻ này một chân đã chạm phải nóc xe của Lý Diệu, dưới chân lại bị trượt. Trực tiếp trượt xuống, phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhập vào trong bóng đêm, không còn động tĩnh gì nữa. Phù. Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhưng thần kinh căng thẳng lại không dám thả lỏng chút nào. Hắn đã nghe được phía trước truyền đến tiếng sóng đục ngập trời, dòng chảy giận dữ cuồn cuộn, chính là dòng chảy lớn nhất, Linh Khê, trong phạm vi trăm dặm. Đã tên là Khê, vốn cũng không tính là hung mãnh hiểm ác cỡ nào, nhưng ở dưới mưa to hiếm có xâm nhập, Linh Khê đã sớm biến thành một con dao long dương nanh múa vuốt, thân núi thượng du sụp đổ mang đến lượng lớn đá cùng bùn lầy, khiến nước sông không còn sự trong suốt cùng yên tĩnh ngày xưa. Giống như nham thạch nóng chảy không có nhiệt độ lại tăng thêm tốc độ cùng cường độ, khiến người ta nhìn mà e sợ. Mà đường thôn dọc theo Linh Khê xây dựng, càng là một đoạn đường tử vong hung hiểm đến cực điểm, một bên là Linh Khê sóng triều ngập trời, bên kia là vách núi dốc đứng lên thẳng xuống thẳng, giữa mông lung thấy không rõ tình huống trên núi, nhưng không ngừng có tảng đá to bằng đầu từ phía trên đập xuống, hoặc trực tiếp rơi vào Linh Khê. Bắn tung tóe lên những đám bùn lầy dữ tợn, hoặc là hung hăng nện ở trên đường thôn, suýt nữa mang đường thôn đập sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù ngày thường đường thôn độ rộng nhiều nhất 3-5 mét này cũng không ai muốn đi, ở trong thời tiết ác liệt như thế, cho dù là kẻ điên uống rượu say đến nơi đây, rượu chỉ sợ cũng phải tỉnh lại hơn phân nửa. Nhưng Lý Diệu đã không phải kẻ điên, cũng chưa uống say. Hắn chỉ là so với kẻ điên uống say càng thêm điên cuồng hơn một chút mà thôi. Nhìn dưới bầu trời chớp lóe sấm rền, trong cuồng phong mưa rào bao phủ, đường thôn kẹp ở giữa vách núi đen cùng nước lũ này, không biết như thế nào. Ở sâu trong não vực Lý Diệu bỗng lóe ra cảnh tượng ở sâu trong vũ trụ, vành đai đá vụn, vô số vẩn thạch cùng bụi vũ trụ bị tia chớp cuốn theo, hướng hắn vồ mạnh tới. Vô luận hoàn cảnh trước mắt hiểm ác bao nhiêu, so sánh với đấu tốc độ sống chết trong vành đai đá vụn, vậy còn kém xa lắm. Lý Diệu nhấn mạnh ga, xe Việt Dã như mũi tên rời cung xông lên đường thôn, ở giữa sóng dữ, đá rơi cùng đường thôn không ngừng sụp đổ bổ gió trảm sóng, thẳng tiến không lùi. Đèn xe của kẻ truy kích phía sau rõ ràng dừng lại một chút. Bọn họ tựa như không ngờ được Lý Diệu sẽ điên cuồng đến loại trình độ này. Không do dự quá lâu, những kẻ thức tỉnh điên cuồng tương tự này vẫn đi lên theo. Nhưng trên con đường tử vong như vậy lao đi vun vút, không phải chỉ dựa vào hai chữ điên cuồng là đủ. Chẳng những hai bên đường thôn tràn ngập nguy hiểm, phía trước còn quanh co khúc khuỷu, thường xuyên xuất hiện chỗ ngoặt đột ngột, có chút vô ý, chiếc xe sẽ trực tiếp lao ra khỏi con đường. Lao xuống trong Linh Khê, vậy tương đương với trực tiếp tử vong, căn bản không có khả năng chạy trốn. Mà nếu thả chậm tốc độ, thật cẩn thận tiến lên, trước không nói sẽ không đuổi theo được mục tiêu, chỉ riêng tảng đá trên vách đá không ngừng sụp đổ, đã đủ để đập bẹp nóc xe của bọn họ, thậm chí mang bọn họ trực tiếp đập đến bên trong nước lũ. Mười mấy phút ngắn ngủn, đã có bốn chiếc xe Việt Dã của kẻ truy kích biến mất ở trong nước lũ. Tình huống Lý Diệu cũng không tốt hơn là bao, vài lần suýt nữa bị tảng đá lớn đập trúng, lớp vỏ xe Việt Dã đã bị ma sát chi chít vết thương, ngay cả động cơ cũng bị va chạm mãnh liệt, phát ra tiếng vang lạ, rắc rắc. Nhưng hắn tuyệt không thể dừng lại ở nơi này. Nhất định phải xông qua được. A! À, Trương Đại Ngư cùng U Linh Miêu đồng thời phát ra tiếng thét chói tai. Ở dưới ánh đèn tái nhật chiếu rọi, trên vách đá phía trước rõ ràng xuất hiện một chuỗi vết rạn đang xen ngang dọc, cả mảng lớn thân núi đang toàn diện sụp đổ. Vô số tảng đá to bằng nắm tay, to bằng đầu thậm chí lớn hơn nữa không ngừng lăn xuống, như mưa đá đánh vào trên đường thôn. Xem ra, qua 3-5 giây nữa, đường thôn sẽ bị tảng đá hoàn toàn đánh gãy, hoặc là bị thân núi sụp đổ hoàn toàn bịt chặt. Lý Diệu ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần, lại lần nữa tăng tốc, hướng thân núi sụp đổ lao đi. Tiếng thét của Trương Đại Ngư cùng U Linh Miêu càng thêm chói tai, nhưng cho dù bọn họ kêu vang dội nữa, Lý Diệu cũng mắt biết tai ngơ. Lúc này giữa trời đất giống hư biến thành một mảng tĩnh mịch, chỉ có ba loại thanh âm đặc biệt vang dội. Thứ nhất là tiếng tảng đá đập xuống, đánh phá đường thôn cùng nóc xe. Thứ hai là tiếng động cơ xe Việt Dã tru lên. Thứ ba là tim chính Lý Diệu đập. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hắn không phân biệt rõ cái này rốt cuộc là tiếng tim đập hay là tiếng tảng đá hung hăng đánh lên nắp động cơ, nóc xe cùng cửa kính xe. Rầm. Cửa kính xe bị một cục đá vụn bắn tung tóe đập ra lỗ thủng, đá vụn cọ sát má Lý Diệu bay ra, để lại ở trên mặt hắn một khe rãnh thật sâu, máu tươi chảy ra, trộn lẫn với mồ hôi, như một hình xăm đỏ sẫm. Hai mắt Lý Diệu cũng biến thành một mảng màu đỏ tươi. Đừng nói phía trước chỉ là đá rơi như mưa đá, cho dù là tường đồng vách sắt, hắn cũng muốn xông qua. Vù. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, bánh xe trước một lần nữa va vào một cục đá rơi, xe Việt giả bay lên trời, ở trên vách đá ma sát ra một chuỗi tia lửa chói mắt, ba người đều sinh ra cảm giác cưỡi mây đạp gió, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng rầm rầm, rầm rầm, khi xe Việt giả nặng nề rơi xuống đất, thông qua gương chiếu hậu nhìn ra ngoài. Đường thông phía sau đã biến mất không thấy nữa, bị đá rơi hoàn toàn đánh gãy. Hai chiếc xe Việt giả của kẻ truy kích không kịp phanh lại, trực tiếp từ chỗ đường thông đứt gãy ngã cắm xuống, xen lẫn ở trong bùn lầy cùng đá vụn, bị nước lũ đục ngầu quét đi. Lý Diệu thậm chí nhìn đến ba năm kẻ thức tỉnh thân thủ mạnh mẽ từ trong xe nhảy ra, ý đồ bơi lên bờ sông, nhưng giờ phút này trong linh khê tràn ngập bùn lầy cùng loạn thạch, thứ trước như nhựa cao su như chặt chẽ dính ở bọn họ trên người, người sau lại như là lưỡi dao trong máy xay thịt hung hăng va đập vào đầu cùng thân thể bọn họ, chỉ một lát. Mấy kẻ thức tỉnh này liền biến mất ở trong vòng xoáy nước lũ, không thò đầu ra được nữa. Kẻ truy kích còn lại đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn dừng ở chỗ đường thôn đứt gãy. Nhưng cái này cũng không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Đường thôn vốn đã bị mưa to đánh cho tương đối mềm nhão, vừa mới lọc vào đá rơi xâm nhập, lúc này lại thêm trọng lượng của nhiều xe Việt giả như vậy, nào còn chịu đựng được, chỉ một lát liền truyền đến tiếng rắc rắc, tiếp tục sụp đổ. Kẻ truy kích vội vàng quay xe, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, quay xe đâu chỉ khó khăn gấp trăm lần so với chạy bình thường. Không chờ bọn họ hoàn toàn rút khỏi đoạn đường nguy hiểm này, đường thôn lại sụp đổ hơn trăm mét, ba chiếc xe Việt giả trước sau cắm vào linh khê, may mắn kẻ thức tỉnh trên xe thấy tình thế không ổn, sớm đã chạy ra, nhảy tới trên xe khác. Nhưng khoảng cách đường thôn đứt gãy vượt qua trăm mét, ý nghĩa bất cứ thủ đoạn nào cũng không có khả năng mang bọn họ đưa đến bên này. Lý Diệu xem đến nơi đây, mới một lần nữa đạp chân ga, tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ nguy hiểm tựa như đều ở một đoạn này phóng thích, ngay cả bão táp cũng bình ổn hơn không ít, bọn họ hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi đường thôn, rốt cuộc nhìn thấy một đoạn đường trải nhựa bằng phẳng, Trương Đại Ngưu cùng U Linh Miêu lúc này mới nhịn không được, quẹt một tiếng đều nôn, một hơi nôn tới nửa phút. Ngay cả nước chua cùng mật đắng cũng phải nôn hết. Nơi này cách biên cảnh không xa, phía trước hẳn là không có địa hình quá mức gập ghềnh không bằng phẳng nhỉ. Lý Diệu vẻ mặt như thường, một tay cầm tay lái, một tay gõ máy tính, tìm đọc bản đồ vệ tinh, kế tiếp hẳn là không có truy binh, chúng ta nên như thế nào? Lời còn chưa dứt, một luồng hào quang màu trắng sắc bén không thể chống đỡ bỗng nhiên từ nóc xe chui vào, đánh vỡ máy tính, chui vào trong đồng hồ đo của xe Việt giả. Thẳng đến giờ phút này, bên tai mọi người mới vang lên một tiếng vù. Là một mũi tên. Trương Đại Ngưu cùng U Linh Miêu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Lý Diệu thầm mắng một tiếng, theo lỗ thủng mũi tên bắn thủng hướng bên trên nóc xe nhìn lại, vừa lúc ở giữa không trung phát hiện tên cung tiễn thủ kia vừa rồi bắn nổ kiếm ánh sáng của hắn. Gã này trang bị ba lô phi hành, cánh màu bạc sáng giống như được tia chớp thêm vào, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân dâng trào một lực tràn màu lam u ám, mưa rền gió dữ không thể tạo thành chút quấy nhiễu nào đối với hắn, một lần nữa kéo ra cung săn, một lần này, trực tiếp cài ba mũi tên nhọn. Đáng chết! Mũi tên nhọn của đối phương hẳn là chọn dùng tài liệu đặc thù không phải gỗ ha kim loại nào đó tạo ra, có được tính quấy nhiễu điện từ rất mạnh, đâm vào trong đồng hồ đo, nhất thời làm toàn bộ kim đồng hồ cùng chỉ số đều kịch liệt rung động lên, trạng thái khác thường giống như máy bay lúc tiến vào tam giác Bermuda gặp được. May mắn chiếc xe Việt giả này vẫn chọn dùng hệ thống khống chế máy móc kiểu cũ là chính, cũng không lắp quá nhiều thiết bị điện tử, còn có thể miễn cưỡng tiến lên. Nhưng tốc độ cùng với tính chuyển hướng linh hoạt rõ ràng không thể giữ được. Vù vù vù. Lúc này, đối phương lại có ba mũi tên nhọn xé gió, nhanh như tia chớp bắn tới, dù là Lý Diệu mang kỹ xảo điều khiển mấy chục lần luân hồi tích lũy phát huy đến cực hạn, né được hai mũi tên nhọn đầu tiên, vẫn trốn không thoát mũi tên nhọn thứ ba vững vàng cắm ở trên nắp capo xe, động cơ nhất thời phát ra một chuỗi vụ nổ. Tốc độ xe giảm xuống đáy vực. Lý Diệu mắng một tiếng, vô luận nhấn ga mạnh như thế nào cũng không được việc gì, não hải lửa giận kích động, địa hình quanh mình cùng mỗi một số liệu trên bản đồ, bao gồm độ cao đối phương ở giữa không trung. Các hạng tin tức như dòng nước xiết lượn vòng ở trong đầu, hắn hạ quyết tâm, hướng một mảng rừng cây thưa thớt cách đó không xa lao đi. Nói là rừng cây, thật ra chỉ là thưa thớt mấy cây dừa chỉ địa khu nhiệt đới có, nếu là giữa ban ngày, khi trời quang mây tạnh, căn bản không ngăn được tập kích đến từ bầu trời. Nhưng trong hoàn cảnh mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền như thế này, Lý Diệu quyết định đánh cược một ván. Vù vù vù vù vù. Lại là năm mũi tên nhọn lần lượt rơi ở chung quanh xe Việt giả, thậm chí lại lần nữa xuyên thấu nóc xe, vừa lúc bắn ở giữa hai chân Trương Đại Ngưu, mang ghế ngồi cũng bắn thủng, dọa gã này thở cũng không thở nổi, cả người giật giật, suýt nữa ngất đi. Nhưng Lý Diệu cũng nhân cơ hội lao vào rừng dừa. Xuống xe. Lý Diệu hướng U Linh Miêu và Trương Đại Ngưu rống giận. Cái gì, cái gì? Hai người nhìn nhau, đồng thời mang một câu ngươi điên rồi nuốt trở vào, không dám nói ra miệng. Động cơ báo hỏng rồi, nhiều nhất kiên trì thêm 3-5 phút đồng hồ, nơi này là chỗ duy nhất có thể chuyển bại thành thắng, mau xuống xe. Lý Diệu lại hô một lần, phanh xe Việt giả, xách thùng dụng cụ, tự mình đạp một cước mở cửa xe lăn xuống trước. Vẫn là U Linh Miêu phản ứng nhanh nhẹn, từ trong cửa kính xe chui ra ngoài, lại vòng đến ghế sau, mang Trương Đại Ngưu từ trong cửa kính xe xách ra, thấy Lý Diệu cậy mở nắp bình xăng, cô vội vàng kéo Trương Đại Ngưu lách mình tránh ra xa xa. Ầm. Lòng bàn tay Lý Diệu trào ra một ngọn lửa hình thái con bướm tiến vào bên trong bình xăng, xe Việt giả nhất thời biến thành một quả cầu lửa to lớn vô cùng chói mắt, mặc dù ở cuồng phong cùng mưa to xâm nhập, lửa cùng sương khói vẫn bốc lên bầu trời cao mười mấy mét, tạm thời che tầm mắt kẻ truy kích. Hầu như ở trong nháy mắt ngọn lửa nổ vỡ ra, Lý Diệu liền hít sâu một hơi, hướng một cây dừa gần nhất chạy tới, tốc độ hắn vượt xa cực hạn của nhân loại, thân cây tạo thành 90 độ vuông góc với mặt đất đối với hắn mà nói chỉ là như dẫm trên đất bằng. Hắn một hơi lao tới trên ngọn cây, hai chân hung hăng đạp, hầu như mang cây dừa này đạp gãy, mượn dùng phản lực, từ cây dừa này nhảy tới trên một cây dừa khác, lại từ cây dừa thứ hai nhảy tới trên cây dừa thứ ba, hắn mang cây dừa coi là lò xo, mỗi một lần nhảy, tốc độ cùng cường độ liền tăng mạnh một phần, lúc đến một cây dừa cuối cùng. Thân cây hầu như bị hắn ép cong thành trăng non, mà hắn cũng như là một viên đạn pháo gào thét, bắn cao cao về phía bầu trời. Bá! Thùng dụng cụ Lý Diệu vẫn luôn xách ở trong tay vẽ ra một đường cong hung ác, hướng cung tiễn thủ giữa không trung ném ra. Vù! Một cái tuốt lơ vít phát sau mà đến trước, mục tiêu lại không phải cung tiễn thủ, mà là thùng dụng cụ, lập tức mang thùng dụng cụ đánh vỡ nát, công cụ bên trong tự nhiên biến thành thiên nữ tán hoa. Tên cung tiễn thủ kia tuy ở cao hướng xuống, có thể quan sát nhất cử nhất động của cả rừng dừa, nhưng sức chú ý của gã đầu tiên là bị xe Việt giả nổ tung hút đi, ngay sau đó tầm mắt lại bị công cụ bay tán loạn nhiễu loạn, càng không ngờ được Lý Diệu thế mà bay lên trời, như quái điểu triều hắn lao tới, trong lúc nhất thời tim mật đều nứt. Quên cả phản ứng. Chính là trong nháy mắt ngây người, Lý Diệu cùng hắn chỉ còn lại có 3-5 mét khoảng cách. Nhưng gã cung tiễn thủ này dám lẻ loi một mình đuổi theo đám người Lý Diệu, hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ chọc vào, trong nháy mắt ngây người đã là sai lầm hắn chưa bao giờ xuất hiện, hắn không cho phép mình mang sai lầm này kéo dài vượt qua một giây nữa. Vù vù vù vù vù vù vù. Trong vòng một giây ngắn ngủn, gã như liên châu pháo một hơi bắn ra 7 mũi tên, hầu như phong kín mỗi một góc độ Lý Diệu bay vút tới. Mà Lý Diệu ở giữa không trung không chỗ mượn lực, trừ phi nắm giữ siêu năng lực, chân trái đạp mu bàn chân phải có thể không ngừng phi thăng, nếu không cũng chỉ có thể vô công mà về, né tránh 7 mũi tên liên hoàn. Quả nhiên, Lý Diệu bất đắc dĩ đối với mưa tên, sau khi tránh thoát 3 mũi tên, đã kiệt sức, chỉ có thể cuộn mình, tăng tốc hướng mặt đất rơi xuống, nặng nề rơi vào trong bùn lầy, tuy né tránh được mưa tên, lại ngay cả sợi lông của đối phương cũng chưa đụng tới. Chỉ là, ngay sau khi hắn hạ xuống không lâu, tên cung tiễn thủ kia cũng từ giữa không trung rơi xuống, ở trên mặt đất ngã chỏng vó. Con mắt trợn to che kín tơ máu, nhưng tơ máu lại một sợi tiếp một sợi biến thành màu đen tử khí nặng nề, hai tay run rẩy rốt cuộc không nắm được cung săn nữa, chỉ là vô lực ôm chặt yết hầu của mình, mà ở trên yết hầu gã, không nghiêng không lệch, đóng đinh vào thật sâu một cây tuốt lơ vít, hướng chéo lên trên bắn thủng xương cổ cùng não. Hầu như sắp từ sau đầu chui ra. Đối với thợ săn, loại kẻ địch mạnh cấp độ này, chiêu số tương tự không thể sử dụng hai lần. Nhưng cung tiễn thủ này, tuy cầm cung săn, nhưng rõ ràng không phải một tên thợ săn đủ tư cách. Lý Diệu trước sau dùng quả cầu lửa xe Việt giả nổ tung, thùng dụng cụ thiên nữ tán hoa còn có mình như quái điểu bay vồ tới đảm đương mồi, chính là vì để cung tiễn thủ ở trong khoảnh khắc khẩn trương, quên hắn còn có thể cách không ngự vật, cái sự thực này. Cuối cùng, một cái tút lơ vít nho nhỏ, ở dưới Lý Diệu điều khiển không ngừng tăng tốc cùng đổi hướng, liền kết quả tính mạng của gã. Cung tiễn thủ trợn đôi mắt cá chết, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm Lý Diệu, ánh sáng ở sâu trong đôi mắt dần dần biến mất. Lý Diệu thở dài, rút ra tuốt lơ vít trên yết hầu gã, để máu tươi bắn vụt ra, cho gã một sự thống khoái. Đây là một tên truy binh cuối cùng nhỉ. Tuy xe Việt giả báo hỏng, nhưng nơi này cách biên cảnh cũng không quá xa, chỉ cần phía trước không có nước lũ tràn ra, đi đường cũng có thể tìm được thành trấn ở gần, kiếm được phương tiện giao thông mới cũng không thành vấn đề. Lý Diệu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi tìm Trương Đại Ngưu cùng U Linh Miêu. Ngưu lão sư. Hắn nheo mắt, ở trong rừng dừa thưa thớt tìm tòi, rất nhanh đã phát hiện Trương Đại Ngưu dựa một cây dừa, lại không thấy bóng dáng U Linh Miêu. Sao lại thế này, U Linh Miêu đâu? Lý Diệu rất kinh ngạc, nương ánh lửa hãy còn thiêu đốt hướng trên mặt Trương Đại Ngưu nhìn lại, lại phát hiện tác giả tu chân 4 vạn năm, sắc mặt đặc biệt khó coi, đen sì như mực nước bôi vẽ. Trong lòng Lý Diệu nhất thời dâng lên một dự cảm điềm xấu. Vẻ mặt Trương Đại Ngưu đã quỷ dị lại mê mang, buông ra cây dừa, nghiêng ngả lão đảo hướng hắn đi tới, hướng hắn vươn hai tay cũng đen đến trong móng tay, cuối cùng, cắm đầu ngã quỵ ở trong lòng Lý Diệu. Nước mưa rõ ràng lạnh như băng, trên thân gã lại nóng bỏng như than lửa đốt đỏ hồng, còn mơ hồ tản mát ra một mùi vừa ngọt vừa tanh. Lý Diệu nghe được trong lục phủ ngũ tạng gã truyền đến một trận thanh âm ọc ọc, ọc ọc, giống như toàn bộ gan đan hòa tan. Ngưu lão sư, anh làm sao vậy? Lý Diệu khẩn trương, nhưng Trương Đại Ngưu đã nói không ra lời, chỉ một lát, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng. Trong thất khiếu, máu đen sền sệt chậm rãi chảy ra, cả người giống như là bao tải trống không sụi lơ xuống, Lý Diệu căn bản không sờ thấy xương cốt của hắn, mọi thứ phía dưới làn da, tất cả đều đã hòa tan. Lướt qua bả vai, nhìn phía sau lưng gã, ở sau lưng gã trên vị trí nhắm ngay trái tim cắm vững vàng một con dao găm, bên trên còn tuyên khắc một cái đầu lâu cười hì hì, nhưng không giống như đầu người, ngược lại như là đầu mèo hai tay nhọn nhọn, chính là vũ khí phòng thân của U Linh Miêu. Oành! Rẹt! Một đạo kinh lôi, một tia chớp, chiếu sáng lên mặt đất ảm đạm, cũng chiếu sáng rừng dừa thiêu đốt. Trong lòng Lý Diệu sáng ngời trong như gương, nào còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều bị lừa rồi. U Linh Miêu không phải người của hội quỷ Phương Chu, mà là nằm vùng của tổ chức Thiên Khải. Có lẽ mục đích ban đầu của tổ chức Thiên Khải là mang Trương Đại Ngưu bắt sống, cho nên mới phái ra đoàn đội thợ săn, nhọc lòng bố trí tầng tầng mai phục. Nhưng theo liên tục mấy phòng tuyến đều bị đột phá, ngay cả cung tiễn thủ cuối cùng cũng chết ở dưới tuốt lơ vít của Lý Diệu, mắt thấy bọn họ đã không có cách nào mang Trương Đại Ngưu bắt sống về, như vậy để lại một cái xác, cũng tốt hơn so với Trương Đại Ngưu rơi vào trong tay hội quỷ Phương Chu. Đây là nhiệm vụ của U Linh Miêu. Lý Diệu không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, để đón tiếp sự thực như vậy, mỗi một sợi cơ trên mặt hắn hầu như đều không khống chế được. Trương Đại Ngưu đã không còn nhịp tim cùng hơi thở, siêu siêu vẹo vẹo sụi lơ dưới đất, ngực rất rõ ràng lõm xuống, máu tươi màu đen tản ra ở xung quanh hắn, giống như một cái hồ sâu màu đen. Hắn chết dứt khoát lưu loát, hoàn toàn triệt để, Đại La Kim Tiên cũng không cứu vớt được, chỉ có thể chờ đợi, khởi động lại, lần sau, nếu còn có. Ngưu lão sư. Lý Diệu dùng sức day day khuôn mặt, hầu như mang hai mắt dụi mù, vẫn không thể tiếp nhận sự thực này, Thiên Tân Vạn Khổ một đường hộ tống đến nước này, mắt thấy có thể tìm được Hồng Cực Tinh thủ lĩnh tổ chức phản kháng, cởi bỏ toàn bộ bí ẩn của hắn, Trương Đại Ngưu cùng Hồng Cực Tinh, kết quả ở ngay nơi này, Trương Đại Ngưu vẫn là đã chết. Đùa cái gì vậy? Lý Diệu thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như kẻ điên điên cuồng vung vẫy mái tóc không tồn tại của mình. Nhưng sau một lát, một chút khác thường trên xác Trương Đại Ngưu lại hấp dẫn hắn chú ý. Đợi một chút, đây là cái gì? Rất khó giải thích hình ảnh hắn nhìn thấy. Theo thi thể dần dần cứng ngắc, trên làn da đen sì của Trương Đại Ngưu thế mà mọc ra những sợi đỏ dài nhỏ, sợi đỏ không ngừng kéo dài, giăng khắp nơi, hình thành mạng nhện dày đặc, da gã như nước sơn nước nẻ bong ra từng mảng, thế mà lộ ra một tầng làn da mới trắng bệch. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.